Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung số 6 của tập truyện hôm nay. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung chính. Hà Đông Xuyên hỏi lại lần nữa, chuyện anh chuyển về phòng ngủ chính em cần nhắc thế nào? Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên mập mờ, hai má Tô Đình nóng rực lên. Cô cúi đầu nói, làm sao có thể cân nhắc nhanh như vậy? Đã gần nửa tháng rồi. Hạ Đông Xuyên vươn tay giữ lấy bàn tay Tô Đình, kéo cô đến trước mặt mình, trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này anh ngày nào cũng suy nghĩ về chuyện này, nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần, còn em thì thế nào? Phạm Quy rồi. Nội tâm trong lòng Tô Đình đang gào thét, cô không dám cụp mắt nhìn anh, không có chút cố khí nào nói, em đang suy nghĩ. Hạ Đông Xuyên cố nén âm thanh tiếp tục hỏi, vậy hôm nay anh ngủ nơi này có được không? Tô Đình có chút không trả lời được. Chân trước anh vừa đưa tiền tiết kiệm, chân sau cô đã chuẩn bị đuổi người đi. Trong lòng vẫn cảm thấy có chút áy náy vì sợ bỏ qua cậu rút ván. Hiện tại Tô Đình phát hiện thật sự không cần thiết, bởi vì tốc độ rút ván của cô không thể theo kịp tốc độ qua cậu của Hà Đông Xuyên. Thấy cô im lặng, Hà Đông Xuyên tiếp tục đau khổ nói, vừa nãy anh nói ra ngoài tìm em, Tiểu Diễm hỏi anh có phải không cần chèn chút ngủ cùng nó rồi không? Làm sao nó có thể hỏi như vậy cơ chứ? Từ sau khi nó biết ba mẹ của người khác ngủ cùng, chỉ có chúng ta chia phòng ngủ, thì tính khí của nó rất nóng nảy, ghét bỏ anh chiếm chỗ ngủ của nó, tối nào cũng chen chúc không thể ngủ được. Còn nó anh vô dụng, đến hiện tại ngay cả phòng ngủ chính cũng không vào được. Hôm qua còn ra oai với anh chuyện nó đã ngủ cùng em cả đêm hôm kia. Tô Định nghĩ, anh không đánh nó chứ? Không dám, sợ nó lại đi nói khắp nơi. Nghĩ đến việc mấy ngày trước xếp hàng mua đồ ăn bị người khác tóm lại hỏi về chuyện vợ chồng mình, Tô Đình không khỏi co bắp ngón chân, đành phải đề phòng miệng của Hạ Diễm. Hạ Đông Xuyên thay đổi giọng nói, có điều nếu buổi tối có thể ngủ trong phòng ngủ chính, ngày mai nó dám gây sự với anh nhất định sẽ đánh nó. Tô Đình quẹo sang một bên, 80% đau khổ nhục kế của anh. Trong khoảnh khắc cô không biết liệu mình có thể đang gào khóc với Hạ Đông Xuyên không. Không có người bà già nào không có chút uy nghiêm trước mặt con trai mình, hay nên đào lòng cho Hạ Diễm là người bị bà già úp nội. Tô Đình lại cười nói, bớt lại đi, em không muốn để anh đánh con mình đâu. Được, vậy anh sẽ không đánh nó nữa. Hạ Đông Xuyên cúi đầu chớp mũi áp vào mũi của Tô Đình, sau đấy nhìn cô hỏi, hiện tại em đã cân nhắc xong chưa? Trước đây lúc nói chuyện Tô Đình không thích quá gần với người khác, đặc biệt sau giờ làm việc. Con gái thì không sao, nhưng đàn ông về cơ bản là nghiện thuốc lá nặng. Ở khoảng cách bình thường có thể ngửi thấy mùi hôi do đối phương hút thuốc quá nhiều. Nhưng Hạ Đông Xuyên không hút thuốc, hơn nữa thói quen vệ sinh của anh cũng rất tốt. Ngày nào cũng đánh răng hai lần sáng tối, miệng anh không có mùi lạ. Vì vậy sau khi anh vừa sát vào gần, Tô Đình không rút lui, chỉ là cô chưa đưa ra quyết định, vẫn luôn cúi đầu. Tuy nhiên, cúi đầu không phải là lựa chọn tốt. Hạ Đồng Xuyên đang mặc chiếc áo lót của quân đội bó sát người. Khi anh ngồi trên giường, có thể nhìn thấy mũi cơ bắp cuồn cuộn bên dưới lớp vải. Xuống thêm tí nữa, có chút ngoạn mục đấy. Tô Đình lục căng không tịnh, lúc này không nhìn được muốn phạm tội. Thật ra để anh ngủ tại phòng ngủ chính không phải chuyện to tát gì. Vốn dĩ cô định xem xét lại, khi nào thì Hạ Đồng Xuyên sẽ nói ngọn ngành, bày ra thái độ tin tưởng. Kết quả là tối nay anh không chỉ giao hết toàn bộ tài sản mà còn giao hết tiền tiết kiệm, biểu hiện ra đủ lòng tin tưởng đối với cô. Cô đôi co vì cảm thấy quá nhanh, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Còn về chuyện lan giường thì đơn giản, có ai có lòng tin chuẩn bị tốt cơ chứ? Đây lại không phải là 50 năm sau có thể đặt phòng đội trải hoa hồng trên giường rồi đốt lửa trực tiếp nhảy vào. Hiện tại Tô Đình có chút bị trêu ra lửa. Kiếp trước sau khi tốt nghiệp đại học, cô chưa từng yêu đương độc thân, tới hiện tại đây là lần đầu tiên cô với một người đàn ông ở gần nhau đến vậy. Tô Đình càng nghĩ thì thái độ cô càng trở nên buông lỏng. Ngay khi cô định gật đầu đồng ý thì nghe thấy Hạ Đông Xuyên nói, em yên tâm, anh chỉ chuyển qua đây thôi, em có thể tiếp tục cân nhắc vấn đề này. Trước khi em gật đầu, anh nhất định không động vào em. Ngọn lửa vừa được thắp lên đã bị dập tắt, nhưng mà không dập tắt hoàn toàn. Như chúng ta đã biết cái câu trước khi em gật đầu anh sẽ không động vào em với câu nói anh chỉ sợ chứ không đi vào biểu thị khác nhau ý nghĩa nhưng không khác mấy. Về cơ bản thì sợ sẽ đi vào, nó là không động vào người, coi tránh khỏi là động tay động chân. Tóm lại một câu, tôi tin anh thì tôi chết liền. Thế là vào buổi sáng hôm sau, ngay khi Tô Đình vừa mở mắt ra thì cảm thấy bản thân vô cùng sảng khoái, nội tâm có chút bất lực. Là cô đã xem nhẹ khả năng tự khống chế của lão đàn ông ở thập niên 70, nhưng khi cô mở tủ quần áo, nhìn thấy bên trong là những bộ quần áo thừa được gấp gọn gàng của Hà Đông Duyên, cô phát hiện ra rằng cô đã đánh giá thấp khả năng hành động của người đàn ông thập niên 70. Đây là tốc độ leo cột sao? Thật đỉnh đấy. Ngay khi Hà Đông Duyên đến danh trại đã bị Thạch Thành bắt quả tang, liền đuổi theo anh hỏi anh có áp dụng cách của mình không, tối qua ngủ nơi đâu. Hà Đông Duyên ngẩng cằm lên, giọng điệu tầm thường: tôi chuyển vào phòng ngủ chính rồi. Nghe được giọng điệu thẳng thắn của anh ẩn chứa chút đắc ý, Thạch Thành đảo mắt, trong lòng nghĩ: kết hôn hơn một tháng mới được vào phòng ngủ chính, đây là bản lĩnh của anh hả? Cà khịa vẫn là cà khịa, trong lòng vẫn rất mừng cho Hà Đông Duyên. Anh ấy dùng cánh tay động vào người của Hà Đông Duyên, sau đấy hỏi: tối qua trôi qua thế nào? Hà Đông Duyên nghiêng đầu nhìn anh ta: anh hỏi nhiều vậy để làm gì? Ngày đầu tiên Hà Đông Duyên được điều đến đảo Bình Duyên, Thạch Thành đã làm quen với anh. Hai người là bạn cùng phòng trong 2 năm. Chỉ đến khi vợ của Thạch Thành tham gia quân ngũ thì mới chuyển ra đây. Quan hệ thân đến mức không thể hơn hơn được nữa. Thạch Thành không dám nói anh ấy là con dung trong bụng của Hà Đông Duyên, nhưng anh ấy chắc chắn hiểu rõ Hà Đông Duyên. Vừa nghe những lời anh nói, liền biết tối qua không có chuyện gì xảy ra. Sau đấy hét lên nói: không phải chứ, anh không phải cùng quái ngủ cùng sao? Chẳng lẽ các người một đêm cũng không làm chuyện gì sao? Lão Hạ, anh cho tôi biết, có phải anh không được rồi không? Cút đi. Hà Đông Duyên đá anh ấy một cước. Thạch Thành vội vàng chạy đi, nhưng một lúc sau lại quay lại: nếu không phải không được, vậy anh nói tôi xem, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Hà Đông Duyên nghĩ có thể xảy ra chuyện gì nữa. Anh nói đều đã nói hết rồi. Cô không gật đầu, chỉ ngủ mà không đụng cô. Buổi tối dù có chịu đến đầu anh cũng phải chịu đựng. Chẳng lẽ anh nói lời mà không giữ lời? Nhưng những lời này không thể nói ra ngoài, thật sự quá mất mặt. Giống như anh là một người đàn ông, ngay cả vợ cũng không giữ được. Hà Đông Duyên cao mại. Thạch Thành nhìn anh một cách không thiện cảm: tôi đã nói là mỗi ngày đều phải nghe ngóng bên này bên kia. Tôi thấy anh không nên đến chỗ của chúng tôi. Liên đoàn phụ nữ phù hợp với anh hơn. Tôi đây là điều vì tốt cho anh đấy. Đừng, hiện tại tôi chỉ muốn yên lặng, lặng lẽ mà thôi. Hà Đông Duyên nhướng mày hỏi. Nói đến chuyện chính sự, Thạch Thành đứng thẳng người: tôi có một ý tưởng, nhưng cần phải sàng lọc nó. Vậy được rồi, anh suy nghĩ trước đi, chiều mai chúng ta mở cuộc họp bàn lại. Nếu muốn nói ai là người hạnh phúc nhất sau khi Hà Đông Duyên chuyển đến phòng ngủ chính, phải nói đây chính là Hà Diễm. Sáng sớm cậu nhóc vừa thấy Tô Đình đã nở nụ cười thật tươi với cô, trong bữa ăn còn đặc biệt hỏi: mẹ à, sau này mẹ có định ngủ với ba không? Tô Đình có chút không biết trả lời thế nào. Không phải nói trẻ con ở độ tuổi này không phát triển sớm vậy, còn rất ngây thơ sao? Sao đứa trẻ nhà cô ngay cả việc ba mẹ ngủ cùng cũng muốn quản như vậy? Thấy cô không trả lời, Hà Diễm nũng nịu hỏi: có phải không? Đúng không? Có phải không mà? Đúng đúng đúng, con mau ăn cơm đi. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Hà Diễm hận không thể nhảy cao ba thước, nắm chặt tay nói: tốt quá rồi. Tô Đình nhìn thấy rất thắc mắc, sau đấy cười hỏi: còn không thích ngủ cùng bà đến như vậy sao? Không ạ. Hà Diễm lắc đầu nói. Vậy tại sao bà ngủ cùng mẹ con lại vui như vậy? Hà Diễm hút cọng mì rồi nói. Bởi vì ba mẹ của người khác đều ngủ cùng nhau, ba mẹ con đương nhiên phải ngủ cùng nhau. Tô Đình nói. Đây thực sự là hiếu thắng một cách kỳ cục đấy. Tính hiếu thắng của Hà Diễm không chỉ ở mức độ trong lòng. Ăn sáng xong, cậu nhóc liền ôm ô tô đồ chơi đi ra ngoài. Kể lần từ lần cuối cùng cậu nhóc ôm đồ chơi ra ngoài bị bắt đi, sau khi bị thông báo rằng bà mẹ sẽ ly hôn, tình cảm của họ không tốt lên, Hạ Diễm không bao giờ đi qua khu vui chơi một mình. Gần đây cậu nhóc luôn đến chỗ của Trương Tiểu Khải trước. Nếu Trương Tiểu Khải muốn đến khu vui chơi, bọn họ sẽ đi cùng nhau. Nếu cậu bé không muốn đi, bọn họ sẽ ở trong vườn của nhà họ Trương để chơi đùa. Hôm nay Hạ Diễm chọn đi thẳng đến khu vui chơi. Nhưng mà điều khiến cậu nhóc thất vọng là trong khu vui chơi chỉ có vài đứa bé đang chơi xích đu, không có ai chơi đồ chơi cả. Hà Diễm không có mặt mũi chủ động tìm người đến chơi đồ chơi. Cậu nhóc vẫn cảm thấy đây là trò chơi của các cô gái nhỏ. Người khác rủ cậu nhóc đóng bà thì không sao, cậu nhóc mà tìm người đến chơi thì thật sự rất kỳ cục. Nhưng Hà Diễm vẫn không muốn quay trở về như vậy. Cậu nhóc muốn để mọi người biết rằng ba mẹ cậu nhóc đang ngủ cùng nhau, bọn họ chắc chắn sẽ không ly hôn. đứng tại chỗ suy nghĩ một lát. Hạ Diễm ôm đồ tô đồ chơi đi đến chỗ ghế dài. Sau khi ngồi đợi khoảng 10 phút, mấy đứa trẻ lần lượt đến khu vui chơi, có đứa xếp hạng chơi xích đu, cũng có đứa mang theo bi, kiện cầu và các đồ chơi khác, còn có đứa đến trước mặt Hạ Diễm muốn cùng chơi xe ô tô với cậu nhóc. Chỉ là không có ai có đồ chơi. Các bạn nữ sao không chơi đồ chơi nữa vậy? Trong lòng của Hạ Diễm nghĩ thầm, đứng dậy rời khỏi ghế dựa, đi đến khoảng đất trống bên cạnh, cùng người khác chơi ô tô đồ chơi. Chơi được một lúc thì Triệu Linh Linh đến. Nhìn thấy cô bé, ánh mắt của Hạ Diễm sáng lên. Lần trước, chính là cô bé đã tổ chức loại hình chơi gia đình. Sau khi Triệu Linh Linh đến khu vui chơi, không giống như lần trước tổ chức chơi trò chơi gia đình mà là đá cầu với những cô bé khác. Điều này khiến Hạ Diễm gấp muốn chết, hận không thể nào xông tới nói với bọn họ. Đừng đá cầu nữa, mau đóng giả gia đình đi. Nhưng Hạ Diễm là người coi trọng thể diện, vì vậy cậu nhóc khó khăn lắm mới kiềm chế được cơn bốc động, thu lại suy nghĩ đó đợi thêm chút nữa. Nó không dừng, Triệu Linh Linh đã sớm ngừng đá cầu rồi tìm người khác đến chơi trò gia đình. Tuy nhiên cậu nhóc đợi rồi lại đợi rồi lại đợi, không thể đợi thêm được nữa. Các cậu chơi trước đi. Hạ Diễm nói xong, hai tay chống nạnh đứng lên, vỗ vai đám đông, đi đến phía sau lưng của Triệu Linh Linh, vỗ vai của cô bé. Triệu Linh Linh quay người thấy đó là Hạ Diễm, trên khuôn mặt nở một nụ cười. Trong số những cậu bé trong khu tập thể, có thể nói Hạ Diễm rất đặc biệt, bởi vì cậu nhóc rất đẹp trai. Đảo Bình Xuyên có vĩ độ thấp, mùa hè kéo dài, ánh mặt trời rất gay gắt. Hơn nữa số trẻ em trên đảo quen với việc nô đùa, không mấy chú ý việc chống nắng, trừ một số ít bẩm sinh, còn lại hầu hết da không được trắng. Nhưng Hạ Diễm rất trắng, đặc biệt là khi đứng cùng đám trẻ ở trên đảo, cậu nhóc càng trắng đến phát sáng. Không chỉ trắng trẻo, Hạ Diễm còn rất ưa nhìn, lông mày rậm, đôi mắt đen và sáng, sống mũi cũng rất thẳng, mặc áo sơ mi và quần tây, đi dài dài nhỏ, chỉ cần đứng nơi đó đã thấy phong cảnh đẹp mắt. Các cô bé nhỏ cũng rất coi trọng gương mặt. Hạ Diễm đẹp trai như vậy, có rất nhiều cô bé nhỏ muốn chơi với cậu nhóc, nhưng cậu nhóc rất ít khi chơi với các bạn nữ, lúc nào cũng đi chơi với Trương Tiểu Khải. Vì vậy, Triệu Linh Linh và cậu ấy chỉ là người quen, không tính quá mức quen thuộc. Lần trước, chơi trò gia đình là một cơ hội tốt để làm quen, nhưng vì một số việc xen giữa, cuối cùng đã kết thúc không được vui vẻ. Hôm nay, lần đầu tiên bọn họ nói chuyện sau khi sự cố đấy. Hơn nữa, còn là Hạ Diễm tìm cô nhóc, Triệu Linh Linh nghịch biếm tóc, vẻ mặt mong đợi hỏi. Có chuyện gì vậy? Cái đó, chính là cái gì cơ? Mỗi lần Hạ Diễm mở miệng, còn chưa kịp sắp xếp ngôn ngữ của mình, thì đã bị lời nói của Triệu Linh Linh cắt ngang. Điều này khiến cho dũng khí cậu nhóc đã dày công vun đắp, gần như tiêu tan ngay lập tức. Tránh để kiệt sức, Hạ Diễm hít một hơi thật sâu rồi nói nhanh. Thế chỉ muốn hỏi cậu, hôm nay có chơi trò chơi gia đình không? Cậu muốn chơi gia đình hả? Triệu Linh Linh vui vẻ hỏi. Hạ Diễm nhanh chóng phủ nhận. Không có, tớ mới là không muốn chơi trò đó đâu. Triệu Linh Linh biểu môi, không vui nhìn cậu nhóc. Hạ Diễm biết mình đã đắc tội với cô bé, trong lòng có chút hối hận, sau đấy gãi đầu nói. Chỉ là tớ chỉ muốn hỏi, nếu cậu không muốn chơi thì có thể chơi ô tô cùng với chúng tớ. Cậu là đặc biệt tới đây tìm tớ để chơi cùng hả? Triệu Linh Linh kinh ngạc hỏi. Tất nhiên là không, nhưng cậu nhóc đã nói bản thân không chơi gia đình nữa, chủ đề này cũng không thể tiếp tục, chỉ đành thở dài nói. Tớ chỉ là tùy ý hỏi thôi. Tuy là như vậy, nhưng Triệu Linh Linh vẫn cho rằng cậu nhóc đặc biệt tới đây mời cô bé nói một câu. Cậu đợi chút. Sau đó vui vẻ nói với mấy bạn nhỏ đang nhảy dây đá cầu, nói với bọn họ rằng cô bé muốn chơi ô tô đồ chơi. Hạ Diễm ngoan ngoãn đứng tại chỗ, nhìn xuống chân trái rồi bước chân phải lên đợi. Chỉ là Triệu Linh Linh chưa trở lại, một âm thanh đáng ghét đã vang lên trước. Ôi chà, đây không phải là bạn nhỏ Hạ Diễm sao? Đã lâu không thấy cháu ra ngoài, sao hôm nay lại ra ngoài rồi? Hạ Diễm vừa ngẩng đầu trừng mắt, nhìn Vu Hồng Chi mím chặt môi mà trầm lặng. Vu Hồng Chi cười tủm tỉm. Còn không vui nữa, cháu còn hận lời cô nói lần trước sao? Ai da, đứa nhỏ như còn có chút không hiểu chuyện, cô nói đều có cơ sở, cháu về hỏi ba mẹ chưa, bọn họ nói thế nào? Hạ Diễm ngẩng đầu lên, làm bộ dáng hung ác, lớn tiếng nói. Ba mẹ cháu quan hệ rất tốt, cho nên sẽ không ly hôn đâu. Tuy nhiên, Vu Hồng Chi lại không nhìn ra vẻ hung ác trên mặt cậu nhóc, ngược lại cảm thấy cậu nhóc đang phù trương thanh thế, che miệng cười khúc khích. Ba mẹ của cháu quan hệ tốt, bọn họ quan hệ tốt còn chia phòng riêng hả? Tất cả đều là để dỗ trẻ con, cháu còn tưởng thật hả? Hà Diễm đang chờ đợi lời nói của cô ta, vì vậy cậu nhóc lập tức ưỡn ngực đắc ý nói, ba mẹ cháu ngủ cùng nhau, quan hệ của bọn họ rất tốt. Nụ cười trên mặt Bù Hồng Chi ngưng lại, quan sát Hà Diễm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lần trước không phải cháu nói bọn họ ngủ riêng sao? Tại sao hiện tại lại ngủ cùng nhau? Ồ, cô hiểu rồi, nhất định là diễn kịch để lừa gạt cháu. Hà Diễm lại nói điên, mới không có lừa gạt cháu. Đúng lúc này, mấy bà mẫu quân nhân mang theo con cái đi tới, chú ý bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Trần Thiếu Mai đi ở giữa sải bước tới. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Vu Hồng Chi à, cô người lớn, lúc nào cũng đi bắt nạt trẻ con, lại ăn hiếp như vậy, có hợp lý không hả? Con người của Vu Hồng Chi là một điển hình của người ức hiếp cái thiện và sợ cái ác. Cô ta mạnh mẽ trước những người cô ta nghĩ là không bằng cô ta, nhưng đợi đến khi người trước mặt sống tốt hơn cô ta, mạnh mẽ hơn cô ta, cái lưng liền mềm nhũn. Còn Trần Thiếu Mai trong mắt cô ta là người có cuộc sống tốt hơn cô ta, tính cách còn mạnh mẽ hơn cô ta. Cũng là được sinh bốn người con, Trần Thiếu Mại có ba cậu con trai to béo, các con của cô ta đều thua kém hơn. Hơn nữa, nhà hai người ở gần nhau, ngày nào cũng so sánh với nhau, cô ta luôn cảm thấy mình kém hơn một cái đầu. Lúc này, nghe được Trần Thiếu Mại hỏi như vậy, Bù Hồng Chi không những không tức giận mà còn cười nói. Mọi người hiểu lầm rồi, tôi chỉ nói chuyện với thằng bé chứ không bắt nạt nó, có đúng không Tiểu Diễm? Hạ Diễm mới không thuận theo cô ta lớn tiếng nói. Cô ta đang bắt nạt con mà, cô ta là một kẻ đại ác nhân. Vu Hồng Chi nghe xong lại nổi điên lên, sau đấy khiển trách nói. Đứa nhóc như cháu lại có hại như vậy hả? Cô có ý tốt nói cho cháu nghe sự thật, cháu không biết cảm kích còn vu oan cho cô. Hạ Diễm mồm mép lém lĩnh liên tục nói. Cháu mới không vu oan cho cô rất xấu xa, ba mẹ cháu rất tốt, chỉ có cô cứ nhất quyết bảo bọn họ ly hôn, còn nói mẹ cháu không cần cháu. Nhưng cháu đã hỏi ba mẹ rồi, bọn họ sẽ không ly hôn, mẹ cũng sẽ không muốn cháu đâu. Lúc họ tranh cãi, lại có một làn sóng vợ quân nhân đến cùng vui chơi. Sau khi nghe được những điều Hạ Diễm nói, một người trong đó đã nói những lời công bằng. Đồng chí Vu à, đây là cô không đúng rồi. Người khác đang sống rất tốt, cô chạy đến trước mặt nó rồi nói tình cảm bọn họ không tốt, còn bảo bọn họ sẽ ly hôn là chuyện gì? Cô nói thì nói thôi, còn đến bắt bẻ đứa nhỏ là sao hả? Cho rằng trẻ con rất dễ bắt nạt sao? Các vợ quần nhận đứng xung quanh bọn họ nói phụ họa theo. Đúng vậy, nói những lời này trước mặt trẻ con thật quá đáng. Thấy mọi người chỉ trỏ vào mình, trong lòng Vu Hồng Chi lo lắng quay sang. Đúng vậy, tôi có nói như vậy, nhưng không thể trách tôi được. Lần trước chính cháu đã nói ba mẹ cháu chia phòng ngủ. Nếu như chia phòng ngủ thì tình cảm có tốt không? Nếu tình cảm không tốt, cuộc hôn nhân này đều có thể kéo dài không? Tôi cũng không có tin tung đồn vô cớ. Nếu như là trước đây Vu Hồng Chi có nói những điều này, mọi người sẽ tin. Dù sao thì nguồn gốc của tin tức là Hạ Diễm, phỏng đoán cô ta có cơ sở. Tuy nhiên, trong số những người vợ quân nhân, có hai người chứng kiến cái ngày đứng trạm xếp lương thực vào sáng sớm đã hỏi Tô Đình mấy vấn đề này. Lúc đó Tô Đình đã nói thế nào? Một tuần hai ba ngày, một ngày thì bảy lần, thật sự đâu quá xấu hổ. Tất cả đều đứng ra nói. Cô đừng nói nữa, đồng chí Tô đã nói, cô ấy và đồng chí Hạ đều ngủ cùng một phòng, tình cảm rất tốt. Cô bận tâm có ly hôn hay không để làm gì, còn không bằng nghĩ bản thân thế nào để sẽ sống tốt hơn. Mặc dù Hà Diễm không hiểu tại sao ba mẹ cậu nhóc từ Dương Biên Thành ngủ cùng nhau, nhưng điều đó không ngăn cản cậu nhóc cực đầu phụ họa. Không sai không sai, ba mẹ cháu đều rất tốt luôn. Có ai ở nhà không? Hà Diễm đang bị người ta bắt nạt kìa. Tô Đình đang dọn dẹp nhà cửa, nghe thấy giọng nói từ bên ngoài, cô đặt cái chổi xuống rồi bước nhanh ra ngoài, nhìn thấy con trai của Trần Thiếu Mại đang thở hồng hộc chạy tới. Cô liền vội vã hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Con trai của Trần Thiếu Mại lớn tiếng nói, Hạ Diễm đang cãi nhau với người khác, mẹ cháu kêu cháu tới nói với cô. Tô Đình vội vàng nhặt cái chổi dưới đất, quay vào nhà cất cái chổi, vừa đi ra vừa hỏi, Hạ Diễm cãi nhau với người ta nơi đâu? Đối phương là ai vậy? Ở trước cổng, người cãi nhau với cậu ấy là con trai Trần Thiếu Mại giơ ngón tay lên suy nghĩ một hồi mới nhớ ra Vu Hồng Chi là ai, là mẹ của Tiền Hồng Hồng. Hạ Diễm đang rất tức giận, vừa nghe thấy là Vu Hồng Chi, Tô Đình liền cau mày, cô đi qua đấy trước. Nói xong cô lập tức đẩy nhanh tốc độ đi về phía sau. Nửa đường qua cái sân nhà ai đó, nhìn thấy có cây sào tre được dựng vào tường. Cô đi vào nói với người đang ngồi trong sân: cho tôi mượn cây sào tre chút nhé. Sau đấy cầm lấy rồi chạy ra ngoài. Cô đi vội vội vàng vàng, dọn người đang ngồi trên ghế sợ hãi nhảy dựng lên: quay cầm sào tre để làm gì, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nói xong nhanh chóng bước theo nhìn xem. Tô Đình cầm cây sào tre chạy một mạch, vừa mới tới bãi đất trống, nhìn thấy mấy vị quần tẩu đang đứng vây thành một vòng tròn. Không đợi ai suy nghĩ, cô đã giơ sào tre lên, sau đó lao đến bên trong: để tôi xem ai dám bắt nạt con trai tôi. Khi mấy vị quần tẩu đang vây thành vòng tròn nghe thấy thì liền nhào nhào nhìn về phía sau. Sau đó rất đông đều cùng nhau trợn to mắt, cũng rất đồng điệu mà lùi sang hai bên, nhường cho Hạ Diễm và Vu Hồng Di ra giữa. Vu Hồng Di không nghe thấy giọng nói của Tô Đình, không như mấy vị quân tẩu đang đứng ngoài vòng tròn, chỉ cần quay đầu hoặc ngẩng đầu có thể nhìn thấy người. Vì vậy vừa thấy bọn họ cùng nhau tránh sang một bên, trong lòng cô ta cảm thấy rất hoang mang. Cho đến khi đám người giải tán, trước mắt không bị cản trở, Vu Hồng Di thấy Tô Đình đang cầm sào tre đứng cách đó không xa, khí thế mạnh mẽ lao về phía cô ta. Lúc này cô ta mới ý thức được tình hình không lạc quan cho lắm. Vu Hồng Di lùi về sau mấy bước, vẻ mặt sợ hãi giơ tay lên: cô đừng quá xúc động. Đối lập với thái độ của Vu Hồng Di là Hạ Diễm. Lúc cậu nhóc quay đầu thì liền thấy mẹ mình, hai mắt lập tức sáng ngời. Cậu nhóc nhảy dựng lên mà hét lớn: mẹ ơi. Từ lúc Tô Đình hét lớn một tiếng cho đến khi xong tới chỉ trôi qua mười mấy giây, nhưng mười mấy giây này cũng đủ để Tô Đình hiểu được tình hình trước mắt. Cãi nhau là thật, Hạ Diễm sắp tức điên lên, nhưng cậu nhóc khóc không bị đánh. Vì vậy sau khi lao đến cạnh Hạ Diễm, Tô Đình dừng bước, giơ cây sào tre lên nhưng cũng không đập xuống mà cô trực tiếp cắm xuống đất. Chỉ là cô ước tính sức lực không tốt, mặt đất cũng cứng hơn so với sức tưởng tượng. Mặc dù bị đâm ra một lỗ, nhưng bên dưới cây sào tre cũng bị tách ra làm hai mảnh, thành hình chữ nhân. Mấy vị quần tẩu quay vòng tròn đứng xem xôn xao lên. Vu Hồng Chi sợ hãi trùng đại bẫy: cô bình tĩnh lại rồi nói. Tô Đình cười lạnh trả lời: bình tĩnh nói, cô có gì muốn nói với tôi hả? Bắt nạt một đứa trẻ 6 tuổi, cô thấy thú vị lắm sao? Trước mặt những người không liên quan như Trần Thiếu Mai, khi Vu Hồng Chi giải thích có thể bày ra dáng vẻ cày ngài không sợ chết đứng, nhưng đứng trước mặt của Tô Đình, cô ta đã biết sợ. Đặc biệt khi trong tay Tô Đình còn cầm một cây sào tre, cô ta cắn răng không chút sức lực nào nói: tôi thật sự không bắt nạt Hạ Diễm, tôi chỉ thấy cậu nhóc rất thú vị nên trêu nó thôi. Trần Thiếu Mại không vui nói: cô lấy chuyện bà mẹ ly hôn để trêu một đứa trẻ, cô có thiếu đạo đức không vậy? Mấy vị quần tẩu kia cũng hồ theo: đúng vậy, cô có thiếu đạo đức không hả? Vu Hồng Chi cảm thấy oan ức: tôi chỉ đoán là ly hôn, nhưng việc hai người chia phòng ngủ không phải tôi rêu rao đâu, việc này không thể đổ hết tội cho tôi được. Lời cũng là từ miệng cô mà ra, không trách cô thì trách ai đây hả? Đúng, tôi và bà của Hạ Diễm từng chia phòng ngủ, nhưng lúc đó vì thời gian chúng tôi quen nhau ngắn, tôi ngượng ngùng. Tô Đình vừa nói vừa ôm lấy vai của Hạ Diễm: vả lại Tiểu Diễm mới tới chỗ lạ, còn chưa thích ứng, ban đêm không ngủ yên, cho nên mới kêu bà Hạ Diễm sang ngủ cùng thằng bé. Nhưng đó là giai đoạn chuyển đổi, sau khi Tiểu Diễm thích ứng được với môi trường mới, bà nó đừng chuyển về phòng ngủ chính. Tỏ quả Hạ Đồng Xuyên mới chuyển về phòng ngủ chính. Những điều Tô Đình nói cố ý làm cho nhận thức thời gian của bọn họ trở nên mơ hồ, cho nên mấy vị quần tẩu xung quanh sau khi nghe xong đều cảm thấy bọn họ đang ngủ chung từ rất sớm. Thế nên lời giải thích của Tô Đình trở nên rất hợp lý. Trẻ con không thích môi trường mới, muốn ngủ chung với bà mẹ là điều bình thường. Lúc họ vừa dẫn con lên đảo cũng gặp tình trạng như vậy, chỉ là họ thường cả hai vợ chồng ngủ cùng với con. Nhưng mà nhà họ Hà đặc biệt là trường hợp đặc biệt, bởi vì Hà Đông Xuyên tái hôn, mới đầu mẹ kế và con riêng còn chưa thân thiết, không muốn ngủ cùng cũng rất bình thường. Nếu bọn họ mãi không thân, người khác mới có cái để nói. Nhưng nhìn bộ dáng gần gũi của Tô Đình và Hạ Diễm, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ không cảm thấy hai mẹ con bọn họ không hòa thuận. Điều này chứng tỏ điều gì? Ở lâu mới biết lòng người thiện hay ác. Hai người họ sống chung với nhau hơn một tháng qua, quan hệ tốt hơn rất nhiều. Đây chính là kết cục viên mãn mọi người thích nghe. Đương nhiên sẽ càng tin lời giải thích của Tô Đình. Sau đấy nhào nhào phụ họa: đúng vậy đúng vậy. Trong khi mọi người đang phụ họa theo, Tô Đình tiếp tục nói: cho dù Tình cảm của tôi và bà Tiểu Diễm không thực sự tốt, đây cũng là chuyện riêng của chúng tôi. Tôi chỉ thấy khó hiểu, một người ngoài như cô đòi chuyện bạo động như vậy để làm gì? Nếu cô thật sự muốn đòi chuyện bạo động thì đến trước mặt tôi nói có được không? Cô nói với Hạ Diễm, cố ý gây xích mích quan hệ của nhà chúng tôi hả? Mặt của Vũ Hồng Di cứng đờ, cô ta quả thật có ý tưởng gây xích mích. Nhưng cô ta đâu có ngu, biết mình không thể thừa nhận chuyện này. Cô ta buông thõng hai tay véo vào đùi mình, nặn ra hai giọt nước mắt rồi nói. Tôi không có, tôi chỉ là nghe hai người chia phòng ngủ, lo lắng cho hai người, tôi không nghĩ nhiều. Tô Đình cười ha hả. Không nghĩ nhiều, tôi thấy cô nghĩ quá nhiều rồi đấy. Hơn nữa tôi cũng có lý do để nghi ngờ cô suy đoán xấu xa. Bùa Hồng Chi cao giọng nói. Đồng chí Tô, lời này cô nói có quá đáng không? Suy đoán xấu xa gì chứ? Tôi và cô không thù không oán, sao rồi phải suy đoán xấu xa cho cô? Không phải suy đoán xấu xa, vậy chắc là suy nghĩ bi quan. Những người có lối suy nghĩ bi quan ấy hả? Thường thì cuộc sống không được như ý. Đồng chí Vũ à, tình cảm giữa cô và chồng cô có còn tốt không? Giọng điệu của Tô Đình không hề nặng, nhưng từng câu từng chữ lại đâm trúng chỗ đau của Vũ Hồng Chi. Tại sao cô ta không muốn nhìn thấy người khác sống tốt, còn không phải do cuộc sống của mình không được như vậy? Còn về lý do tại sao cuộc sống của cô ta không được như ý, nguyên nhân là do gia đình. Cô ta đẻ bốn đứa con gái cũng do quan hệ vợ chồng quá bình thường. Vũ Hồng Chi tức đến nỗi đỏ bừng mặt, nhưng cô ta không muốn bẻ mặt trước mặt mọi người, giọng điệu không được tự nhiên nói. Tình cảm của chúng tôi rất tốt, không nhọc cô quan tâm. Tình cảm của các người rất tốt, đúng là chuyện không thể nào tốt hơn. Đồng chí Vũ, cô xem, tôi không giống như cô, luôn luôn hy vọng người khác sống không tốt. Thay Vũ Hồng Chi muốn phủ định, Tô Định dành trước nói liên tục. Đúng đúng đúng đúng, tôi không có suy nghĩ xấu xa, cô chỉ là tự nhiên nghĩ đến, chẳng qua tôi cảm thấy. Tô Định nhìn Vũ Hồng Chi, trong mắt không có chút ý cười hỏi. Cô thấy vợ chồng chúng tôi chia phòng liền nghĩ tình cảm của bọn tôi không tốt muốn ly hôn. Vậy tôi thấy cô đẻ bốn đứa con gái, bà đưa đầu đưa về quê nuôi. Tôi có thể suy đoán là cô trọng nam khinh nữ, liều mình muốn có con trai mới sinh nhiều như vậy. Không nuôi nấng bà đưa đầu là vì không muốn nhìn thấy chúng nó. Mối quan hệ mẹ con các người rất tệ, có phải không? Cô Tô Định không đợi cô ta nói xong, giơ tay lên nói. Lời này có chút khó nghe, nhưng tôi tin đồng chí Vũ chắc chắn sẽ không để bụng. Dù sao những lời này không phải suy đoán xấu xa gì, mà là suy nghĩ tự nhiên nảy ra. Cô nói có đúng không? Mặc dù những lời Tô Đình không hề dùng từ ngữ thô tục, nhưng mọi người xung quanh nghe xong cảm thấy hả lòng hả dạ. Trước đây Vũ Hồng Chi dựa vào việc Tô Đình và Hà Đông Duyên chia phòng mà cô ta tung tin đồng nhảm rằng tình cảm của họ không hòa thuận muốn ly hôn. Lúc đó mọi người đều không nghĩ cô ta có vấn đề, còn nhiệt tình đi tám chuyện. Nhưng hiện tại Tô Định phân tích như vậy mới biết được người Vu Hồng Chi này thật sự có vấn đề rất lớn. Nếu người ta thật sự ly hôn rồi, cô nói cũng được đi. Đằng này người ta vừa kết hôn mới được một tháng, cô rêu rao khắp nơi như thế, không phải không muốn thấy người ta sống tốt sao? Nghĩ đến Vu Hồng Chi không nói trước mặt người lớn, lại tóm lấy Hạ Diễm, một đứa trẻ 6 tuổi mà bắt nạt, ấn tượng của mọi người với cô ta tuột dốc không phanh. Vu Hồng Chi cũng không nghĩ đến mình đã đái trúng tấm tôn. Rõ ràng mấy lần trước tiếp xúc, Tô Đình chỉ là cô gái bình thường, rầu rĩ vì mối quan hệ của mình với chồng nhạt nhẽo, miệng thì luôn than phiền khi nói về con riêng. Nhưng bỗng có một ngày, Tô Đình trở nên thông minh nành nợi, không thèm để ý gì tới cô ta nữa. Nếu Tô Đình luôn thông minh như vậy, có khả năng cô ta sẽ không đụng vào Tô Đình, cũng sẽ không tìm kiếm cảm giác ưu việt trên người cô. Sau khi cảm giác ưu việt này biến mất, cô ta càng cảm thấy khó chịu, muốn lấy Tô Đình làm trò cười. Thì cũng sẽ không có một đống chuyện như hiện tại xảy ra. Vu Hồng Chi rất hối hận, nhưng hối hận có tác dụng gì cơ chứ? Trước sự chỉ trỏ của mọi người, cô ta chỉ có thể yếu ớt phủ nhận. Không phải như vậy đâu. Cuối cùng, Vu Hồng Chi bỏ đi trong hoảng loạn, còn Tô Đình thì chiến thắng áp đảo. Chập tối, Hạ Đồng Xuyên về đến khu tập thể, bị mấy vị quần tẩu ngồi tám chuyện trên bàn đá gọi lại. Trong lòng anh có chút hoang mang, vốn dĩ công việc của anh rất bận nên không tiếp xúc nhiều với các vị quần tẩu, lại càng không cần nói các vị quần tẩu này anh đều đã gặp mặt rồi, nhưng mà chưa từng nói chuyện cùng nhau. Nhưng làm sao có thể không quen, dù sao họ cũng sống cùng một viện gia đình. Hạ Đồng Xuyên dừng bước hỏi. Xin hỏi, có chuyện gì vậy ạ? Cũng không phải là chuyện lớn gì. Vị quân tẩu Mật Vân Vục cũ cười hà hả nói, chỉ là sáng nay vợ cậu và Vu Hồng Chi suýt nữa thì đánh nhau rồi, chuyện này cậu có biết không? Hà Đông Xuyên mới trở về từ doanh trại quân đội, đương nhiên không biết chuyện này. Coi điều anh biết Vu Hồng Chi là ai, lông mày vô thức nhíu lại. Vợ tôi không sao chứ? Một vị quân tẩu khác lập tức cười, đương nhiên không sao rồi, danh trưởng hạ cậu không biết đâu, hôm nay đồng chí Tô rất oai phong, cầm sào chè chạy sông đến, do Vu Hồng Chi sợ ngu người luôn. Hạ Đồng Xuyên có chút sửng sốt, sào tre? Đúng vậy, nghe nói là sào tre rất to. Hai vị quân tẩu mặc quân phục cũ mô phỏng một vòng tròn, kết quả đồng chí Tô cầm sào tre đao đến trước mặt Vu Hồng Chi, rồi sau đấy cắm sào tre xuống đất, sào tre đó bị tách đàm đòi. Này, cây sào tre đâm ra cái lỗ còn nơi đây này. Vòng tròn mà bà ấy mô phỏng ít nhất to bằng nắm đấm, làm xong lại cảm khái, sức lực của chồng chi tụ cũng thật lớn. Hà Đồng Xuyên có chút không nói nên lời, mặc dù anh không nhìn thấy bộ dáng uy phong cầm sào tre tấn công của Tô Đình, nhưng vẫn có thể hiểu với sức lực của cô, độ nặng nào mà tay không thể xách được, nhưng nói sức lực lớn thật sự là không có. Với lại cái lỗ này bán kính so với các vị quân tẩu mô phỏng ít ra cũng phải nhỏ hơn một nửa. Cũng không biết quay nói chuyện hơi khoa trương hay là sự hiểu biết của bản thân chính là một phiên bản phóng đại. Chẳng qua nó có hơi quá, nhưng sự việc chắc cũng không khác biệt. Dù sao, vợ anh chắc chắn không chịu thiệt. Sau đấy gật đầu phụ họa mấy cậu rồi kiếm cớ chuồn về nhà. Mặc dù mấy vị quân tẩu mặc bộ trang phục cũ kia có chút khoa trương, nhưng Tô Định một trận thành danh là sự thật. Cả ngày hôm nay, trong cuộc tập thể đang bàn tán xôn xao chuyện xảy ra sáng nay, cả mấy đứa trẻ chơi trò đánh trận cũng học theo bộ dáng của Tô Đình, cầm sào tre hoặc nhánh cây xông về phía trước. Bản thân Tô Đình cũng bị trêu cả một ngày, gặp ai cô cũng hỏi, lúc cầm sào tre xông đến có suy nghĩ gì không? Suy nghĩ gì hả? Chuyện này đương nhiên không thể nói. Đừng nhìn lúc đó cô thấy thế hùng hổ là tới chỗ Vu Hồng Chi, trên thực tế, trong lòng cô cũng rất sợ hãi. Suy cho cùng, chiều cao của Vu Hồng Chi cũng không thấp, cũng không xem là gầy. Vả lại, phụ nữ thời đại này đánh nhau rất ghê gớm. Nếu thực sự đánh nhau, cô sống hơn 20 năm, chưa chắc đã đánh lại. Bởi vì đánh không lại, cho nên trên đường nhìn thấy sào tre trong sân người ta, cũng mới tiện đường mượn đi, mang theo để hù dọa người ta. Cuối cùng, Vu Hồng Chi sợ hãi hơn cả cô nữa. Hiển nhiên những lời này không thể nói ra ngoài, bởi vì nó ảnh hưởng đến hình tượng của cô. Hình tượng hiện tại của cô rất uy vũ. Sau khi quay trở về từ cổng lớn, Hà Diễm nhìn cô với ánh mắt lấp lánh. Ánh mắt sùng bái này nhìn làm cô có chút lâng lâng. Chỉ là lúc Hà Đông Xuyên về nhà, cảm giác lâng lâng này biến thành nỗi xấu hổ chết đi được. Bởi vì Hà Diễm, thằng nhóc thối này, rất giỏi chém gió. Hà Đông Xuyên về đến nhà, chưa kịp mở miệng hỏi chuyện của Tô Đình sáng nay, Hà Diễm chặn anh lại, rồi chủ động kể với anh nguyên nhân và kết quả. Đầu tiên là mét bà về chuyện mẹ Tiên Hồng Hồng bắt nạt cậu nhóc, cuộc trò chuyện còn rất bình thường. Sau khi Tô Đình xuất hiện, hướng đi của cậu nhóc liền thay đổi. Để tôi xem ai dám bắt nạt con trai tôi. Mẹ quát xong, mọi người đều tránh đi hết. Sau đó con quay đầu lại, thấy mẹ cầm cây sào tre lao đến. Bà không biết đâu, lúc đó nhìn mẹ ngầu bá cháy luôn. Vì để nhìn mình trong khí thế hơn, Hạ Diễm còn đặc biệt tìm một cây gậy nhỏ, cầm lên lao tới chỗ bà cậu nhóc. Lao tới trước mặt cách chỗ bà ba thước, Hạ Diễm dừng lại, bộp một tiếng đâm cây gậy xuống đất, cúi đầu nhìn không thấy cây gậy tách ra, biểu cảm lúng túng nói. Sức lực của con quá nhỏ, nhưng mẹ siêu lợi hại, mẹ đâm một lỗ dưới đất, cây gậy còn tách ra cơ. Mẹ Tiện Hồng Hồng nhìn thấy rất sợ hãi, cứ lùi về sau suốt, nói cô nói gì từ từ. Mẹ con liên mắng cô ta, nói cô ta bắt nạt con, còn nói cô ta thiếu đạo đức, mắng cô ta đến phát khóc luôn. Tô Đình nghe xong, thái dương hơi giật giật, nhấn mạnh nói. Cái gì mà mắng phát khóc chứ? Mẹ lúc đó đang nói ly lẻ với cô ta, mẹ không hề nói một lời thô tục nào cả. Hiện tại, Hà Diễm rất sùng bái Tô Đình, cô nói gì chính là điều đấy, nghe thế vội vàng ồ ồ nói. Đúng vậy. Mẹ và mẹ Tiền Hồng Hồng nói rất nhiều lý lẽ, mọi người đều bảo mẹ nói rất đúng, đều nói mẹ Tiền Hồng Hồng không tốt, bà không nhìn thấy được, hôm nay mẹ cực kỳ lợi hại luôn. Tô Đình được khen đến nỗi không chịu nổi, khiêm tốn nói, bình thường thôi mà. Nhìn bộ dáng vừa khiêm tốn vừa đắc ý của cô, khoe miệng của Hà Đông Xuyên nhếch lên. Tiếc là anh không có ở nhà, không thấy được. Tô Đình nghĩ thầm, May mà anh không có nhà, không thì em cũng không tiện gây khó dễ cho người khác trước mặt anh. Cô vẫn là chú ý đến hình ảnh của chính mình. Hôm nay đến lượt Tô Đình dạy cho Hà Diễm học, vì vậy thứ tự tắm rửa được sắp xếp cuối cùng. Có điều khi Hà Diễm tắm xong, Hà Đồng Xuyên đã dọn dẹp phòng. Phòng tắm ngoài việc có hơi ẩm ướt ra nhìn vẫn rất sạch sẽ. Tô Đình ngồi trên ghế nhỏ tắm rửa. Hiện tại phụ nữ toàn dùng bồn tắm, nhưng Tô Đình đã quen tắm bằng vòi sen. Trừ hai ngày gội đầu một lần dùng bồn tắm ra thì phía sau luôn dùng một thùng nước nóng, sau đó dùng cốc sứ múc nước lên tắm rửa. Lúc tắm, Tô Đình không có ý tưởng đặc biệt, nhưng vẫn như bình thường. Khoảng 10 phút tắm xong, nhưng mà sau khi mặc quần áo đi ra khỏi phòng tắm, thấy ánh đèn màu cam từ phòng ngủ chính đang mở ra, cô chợt nhớ ra một chuyện. Hà Đồng Xuyên đã chuyển về phòng ngủ chính. Lẽ ra cô nên căng thẳng, dù sao ngủ chung một chỗ có nghĩa là vợ chồng phải thân mật, rượu nấu thành cơm. Nhưng mà tối qua, Tô Đình hết sức căng thẳng gượng gạo. Hiện tại cô rất hài lòng với sự tự chủ của người đàn ông ở thập niên 70. Trong đầu tạm thời không có những suy nghĩ không trong sáng, cũng không còn cách nào để trong lòng bồn chồn sợ hãi như hôm qua. Bởi vậy, Tô Đình không chút do dự bước vào phòng ngủ. Bà dậy sạo lại lùi lại. Cô vừa nhìn thấy gì đây? Trong phòng ngủ truyền ra tiếng của Hà Đồng Xuyên. Có chuyện gì vậy? Tô Đình, em nên hỏi anh có chuyện gì mới đúng. Rõ ràng hôm qua mặc một chiếc áo cọc bó sát, sau hôm nay thành áo ba lỗ. Với lại áo ba lỗ trên người Hà Đông Xuyên không phải kiểu dáng rộng rãi của người già, mà là áo ba lỗ hình chữ Y, mặc lên hình dáng của anh cơ bụng càng lộ rõ ràng so với mặc áo cọc. Nếu không phải tối qua anh không làm gì cả, hiện tại chắc chắn Tô Đình sẽ nghi ngờ anh đang quyến rũ cô. Không có gì cả. Tô Đình vỗ nhẹ vào mặt, bước vào phòng. Cô hết sức không nhìn Hà Đồng Xuyên đang nằm trên giường, men theo đuôi giường đi đến trước bàn trang điểm, cầm lấy bàn chải đánh răng và cốc sứ, chuẩn bị đi đánh răng. Bình thường Tô Đình đánh răng 5 phút là xong, hôm nay lại lề mề có chút lâu, mãi cho đến khi Hà Đồng Xuyên muốn đi vệ sinh, cô mới vội vàng súc miệng, vòng qua anh rồi quay trở về phòng ngủ. Lúc Tô Đình ngồi xuống trước bàn trang điểm, cô bình tĩnh lại. Thực ra cô không có gì to tát mà không chịu được, chỉ là cơ bụng mà thôi. Cô cũng không phải là chưa từng nhìn thấy, huống chi Hà Đồng Xuyên còn mặc một chiếc áo ba lỗ. Nhưng mà cô nhìn qua gương, thấy Hà Đồng Xuyên đang đi vào, cổ họng cô vẫn không nhìn được mà khẽ động. Dáng người thật đẹp mà. Đàn ông có cơ bụng rất nhiều, nhưng cơ bụng không có nghĩa là có vóc dáng đẹp. Rất nhiều vì rèn luyện cơ bắp, cố ý đi tập tạ. Kết quả có cơ bụng rồi, bụng cũng rắn chắc hơn rồi, nhưng mà rất dễ gây béo phì. Nhưng Hà Đồng Xuyên hoàn toàn không bị những vấn đề đấy. Khuôn mặt không quá gầy, không quá béo, đường nét rất uyển chuyển. Lúc nói chuyện thì lộ ra mấy phần lạnh lùng và nghiêm nghị. Cổ anh không thô to, tỷ lệ đầu và vai rất cân đối. Từ vai đến eo là kiểu tam giác ngược điển hình. Trên cánh tay có cơ bắp nhưng không quá cường tráng. Bàn tay chạm qua đụng quần, bên dưới là đôi chân dài miên man. Với điều kiện dáng người của anh, nếu được sinh ra vào 50 năm sau, có thể trực tiếp lên sàn catwalk. Chỉ là nhìn một chút, cô liền phát hiện có chỗ không thích hợp, sau đấy quay đầu hỏi. Anh cứ đứng đó để làm gì? Để cho em nhìn thêm chút nữa. Hà Đồng Xuyên trịnh trọng trả lời. Hai má của Tô Đình có hơi nóng, còn mạnh miệng nói. Ai nhìn chứ? Hà Đồng Xuyên nghĩ lại, anh không mù. Tô Đình có nhìn anh hay không? Chẳng lẽ anh còn không biết? Nhưng Hà Đồng Xuyên không ngu. Anh biết không cần thiết vì chuyện này tranh cãi với vợ. Bằng không chọc tức người ta rồi, thì người xui xẻo vẫn là anh. Vì thế anh nói. Ồ, chắc là anh nhìn nhầm rồi. Tô Đình không trả lời. Hà Đồng Xuyên nằm lên trên giường, nhưng không lấy quyển sách đọc bàn nãy mà quay đầu nhìn Tô Đình. Động tác thoa kem dưỡng da của Tô Đình vô thức chậm lại, không dám hỏi anh tại sao lại nhìn chăm chăm mình, sợ anh học theo cô mà nói cậu. Ai nhìn em chứ? Cô chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ thoa điều kem dưỡng da. Thoa xong kem dưỡng da, Tô Đình tháo biếm tóc, đang chải đầu. Hà Đồng Xuyên mở miệng hỏi. Có sợ không? Tô Đình dừng động tác lại. Cái gì cơ? Lúc cầm sào tre lao tới, em có sợ không? Tô Đình ngẩn người. Hôm nay mọi người đều khen cô lợi hại, nói cô rất oai phong. Hà Đồng Xuyên là người đầu tiên nghĩ rằng có lẽ cô sẽ sợ hãi. Trái tim bất giác mềm xuống. Cô không tiếp tục giữ thể diện, thành thật nói ra suy nghĩ của chính mình lúc đấy. Sợ chứ? Bởi vì sợ em mới cầm sào tre theo, nhưng khi nhìn thấy nhiều người như vậy quay xem, em cũng chẳng sợ nữa. Cho dù cầm sào chè ông vẫn không đánh lại thì cũng có người giúp em ngăn cản. Lúc Tô Đình nói chuyện, Hạ Đồng Xuyên từ trên giường đứng dậy, đi tới cạnh cô rồi ngồi xuống, đợi cô nói xong thì lại hỏi. Thật sự đi đánh nhau với cô ta hả? Nếu Vu Hồng Chi ra tay trước, vậy em chắc chắn sẽ đánh nhau với cô ta. Không thì cô ta sẽ cho rằng em sợ cô ta. Sau này bắt nạt Tiểu Diễm càng nghiêm trọng hơn. Mặt Tô Đình lăn lộn ở xã hội bao nhiêu năm như vậy, cô đã nhận ra một đạo lý từ rất sớm. Khi bước ra ngoài, tuyệt đối không được phép sợ hãi. Bất kể trong lòng có sợ hãi bao nhiêu, ít nhất không được vồ bại ở trên mặt. Bạn sợ rồi, người ta sẽ nghĩ bạn dễ bắt nạt, dù tốt hay xấu cũng sẽ tới đạp bạn một cái. Bạn tỏ ra mạnh mẽ, cho dù chỉ là phô trương thanh thế, người khác sẽ không dám tùy ý bắt nạt bạn. Tư thế cũng bày ra luôn rồi. Tô Đình cười nói, có điều Vu Hồng Chi yếu đuối hơn em tưởng, em cầm sào tre lao tới, cô ta đã sợ rồi. Nếu không phải thấy chồng cô ta cũng nào quân nhân, hôm nay em chắc chắn sẽ mắng cô ta phát khóc. Không phải hôm nay em chỉ nói lý lẽ với cô ta hả? Hạ Đồng Xuyên vẫn nhớ lời cô nói lúc chập tối, sau đấy lại trêu cô. Tô Đình tủi hờn nhìn anh nhìn thấu, nhưng có thể đừng nói ra có được không? Hạ Đồng Xuyên lại khẽ cười. Chỉ cười cười, nhưng âm thanh dần dần mất hẳn, chỉ hơi cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào mắt của Tô Đình. Tô Đình bị nhìn, hai má có chút nóng bừng, muốn cúi đầu, nhưng anh đã cúi người áp sát đài gần, chớp mũi chạm vào chớp mũi cô, giọng nói trở nên trầm thấp. Anh muốn hôn em. Anh, hiển nhiên, lời này của anh dùng để thông báo cho cô biết, không hề có ý trưng cầu ý kiến của cô. Tô Đình vừa định nói, thì miệng đã bị lấp kín, âm thanh biến mất giữa đôi môi và răng. Cách hôn của Hạ Đồng Xuyên rất khác với tính cách anh thể hiện ra trước mặt Tô Đình. Anh người này nhìn rất nghiêm túc, hơi lạnh lùng, nhưng trên thực tế anh rất có chừng mực, lịch sự, thậm chí có chút dịu dàng. Thế nhưng nụ hôn của anh rất mạnh liệt, giống như đi đánh chiếm thành trì. Tô Đình bị ép phải ngẩng đầu lên, cơ thể cô ngã về phía sau, mãi cho đến khi chạm vào bàn tay anh, còn người anh thì nghiêng người về phía trước, ôm lấy cô vào trong lòng. Nụ hôn kết thúc, Tô Đình vội vàng hít thở. Theo động tác của anh không ngừng di chuyển xuống, hơi ấm lướt qua chiếc cổ mạnh mại và lồng ngực nhấp nhô của cô, anh trầm giọng hỏi lại lần nữa. Anh có thể không? Tô Đình có hơi chóng mặt, không chắc chắn lần này anh thông báo hay hỏi cô cắn môi không nói chuyện, nhưng Hạ Đồng Xuyên coi sự im lặng của cô thành ngầm đồng ý, chuyện kế tiếp liền biến thành hợp tình hợp lý. Tô Đình tuyệt đối không ngờ tới, người đàn ông tối qua vẫn còn dáng vẻ đứng đắn và nghiêm túc, bình yên vô sự nằm cùng cô trên một chiếc giường cả đêm, tối nay trở nên điên cuồng như vậy. Tô Đình mệt mỏi nhắm mắt, lắng nghe tiếng xào xạc của gió biển thổi qua từ kẽ lá, tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm. Trước khi hoàn toàn rơi vào mê man, đầu óc đang quay cuồng của Tô Đình lại tỉnh táo một cách hiếm có. Nghĩ đến thái độ trái ngược của Hạ Đồng Xuyên hai ngày nay, đầu cô bỗng nảy ra một ý nghĩ. Tối qua anh thể hiện tốt như vậy, chắc chắn vì muốn làm cho cô mất cảnh giác. Quả nhiên, miệng lưỡi đàn ông đều là quỷ lừa gạt. Cô thật sự đã quá ngây thơ. Buổi sáng, Tô Đình bị đánh thức bởi một nụ hôn. Lúc này đã gần 8 giờ, bên ngoài đã sớm náo nhiệt. Thỉnh thoảng nghe được tiếng nô đùa ầm ĩ của mấy đứa nhỏ cùng với tiếng mắng tức giận phát điên của cha mẹ. Trong tiếng ồn ào, cảm nhận được nụ hôn tinh tế của Hạ Đồng Xuyên, Tô Đình cảm nhận được sự ấm áp, liền ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của anh. Chỉ là nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, dịu dàng như muốn kéo dài cả ngày. Tô Đình không thể không ngăn Hạ Đồng Xuyên lại. Đừng, em sẽ dậy. Hạ Đồng Xuyên dừng động tác, áp vào trán cô, hơi thở ấm áp và xuống xương quai xanh của cô, hơi ngứa ngứa. Tô Đình không nhịn được nhấc vai lên. Hạ Đồng Xuyên. Hạ Đồng Xuyên ừ một tiếng, đầu ngửa ra sau, nằm trên gối nhìn Tô Đình. Có đói bụng không? Có chút. Tô Đình vừa nói vừa ngồi dậy, đưa tay ra với lấy bộ quần áo tối qua bị ném xuống cưới giường. Chỉ là lúc cơm lưng xuống, bị đau không nhịn được à một tiếng. Hạ Đồng Xuyên vừa ngồi dậy theo, lướt qua tay cụ nhặt quần áo lên rồi lại hỏi. Em khó chịu. Tô Đình quay đầu lườm anh một cái, không lên tiếng, im lặng mặc quần áo lên trên đầu. Hạ Đồng Xuyên đặt tay vào vòng eo nhỏ nhắn của cô. Anh hỏi. Hay là anh soi cho em nha. Không cần đâu. Tô Đình nhanh chóng từ chối. Cô không tin. Anh thật sự chỉ soi eo. Mặc áo xong, Tô Định muốn mặc quần thế nhưng có chút khó khăn. Tuy rằng tối qua cái gì cũng đã làm, nhưng lúc nhìn thẳng vào mặt Hạ Đông Xuyên, trong lòng cô hơi xấu hổ. Do dự một lát, Tô Định quay đầu hỏi, anh có thể quay đầu lại không? Hả? Hạ Đông Xuyên lại nhíu mày. Tô Định thúc giục nói, nhanh lên, sau đó còn đưa tay đẩy vai anh một cái. Hạ Đông Xuyên quay đầu nhìn về phía tủ quần áo hỏi, như vậy đã được chưa? Được, giữ nguyên đi. Tô Định sốc chặn bước xuống giường, khom lưng nhấc chiếc quần mặc vào, chỉ là tư thế càng khó chịu, cho nên cô hít vào vài hơi. Hạ Đông Xuyên nghe thấy âm thanh, vừa quay đầu chuẩn bị mở miệng hỏi làm sao, thấy bộ dáng của Tô Định lúc này, anh quyết đoán lựa chọn im lặng, yên lặng quay đầu lại, làm bộ như mình chưa nhìn thấy điều gì. Tô Định cúi đầu mặc quần dài rộng thùng thình, đứng thẳng thở dài một hơi, cầm bàn chải rảnh rang, kem rảnh rang đi rửa mặt. Khi đi ra ngoài, Tô Định nhìn sang phòng bên cạnh. Hạ Diễm đã đi học từ sớm, trong phòng trống rỗng không có người, chăn thì chất đống trên giường, đứa trẻ này còn không biết gấp chăn. Đánh răng rửa mặt trở lại phòng ngủ chính, Hạ Đồng Xuyên đã rời giường, trên người mặc cái áo sơ mi quần dụng, phía dưới vẫn là quần quần dụng anh mặc từ tối qua, thắt lưng thắt chặt, nhìn cực kỳ có sức sống. Rửa mặt chưa? Rồi, vậy thì tới anh. Hạ Đồng Xuyên nói xong đi ra ngoài. Anh đánh răng rửa mặt nhanh, 2-3 phút đã xong tất cả, sau đấy cầm cốc sứ với bàn chải đánh răng vào phòng, tùy ý đặt trên bàn trang điểm. Tô Định từ trong gương nhìn thẳng vào mắt anh, sau đấy anh ho khan một tiếng. Anh chuyển tới đây ngủ. Cốc và bàn chải đánh răng đương nhiên nên đặt nơi đây. Tô Định không nói gì cả, rủ mắt tiếp tục tết tóc. Hạ Đồng Xuyên đứng sau lưng cô nhìn theo, lúc anh đưa tay ra nắm lấy pin tóc cô thì cô đang lắc lư. Anh làm gì vậy? Tô Đình hỏi. Hạ Đông Xuyên nói, anh xem thử em Tết có chắc không? Tô Đình không trả lời được, thật sự là không hiểu nổi mà. Ngày thứ hai của kỳ nghỉ, Tô Đình ngủ đến khi tự tỉnh dậy, còn Vương Tĩnh Vương đang ở thủ đô đã lên xe buýt đến nơi xuất bản. Vương Tĩnh Vương là một biên tập viên của Liên Hoàn Họa Báo, cô ấy làm việc được 8 năm, công việc không gọi là vất vả nhưng không tính là dễ dàng. Mỗi ngày quay thức dậy lúc 6:30 để rửa mặt, làm bữa sáng cho chồng con, ăn xong thì dọn dẹp nhà cửa, đúng 7:30 đi ra ngoài, đạp xe đến nhà xuất bản khoảng 8:20. Khi đến văn phòng, cô ấy thường chưa làm việc ngay lập tức mà pha một tách trà trước rồi vào nhà vệ sinh. Một khi bắt đầu làm việc, cô ấy sẽ không đứng dậy khỏi ghế cả buổi sáng, càng không có thời gian giải quyết các vấn đề cá nhân khác. Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, cô bắt đầu suy nghĩ về việc sắp xếp một số tờ báo mới. Bản thảo đã được xác định kỳ nghỉ, phần còn lại là công việc sắp xếp và in ấn. Công việc nhìn không nhiều nhưng đã rất lạc mặt, mất rất nhiều thời gian. Trong thời gian này có một số cuộc họp. Sáng hôm đó, Vương Tĩnh Vương bị chủ biên gọi đi họp. Lúc về đến đã là 11 giờ, buổi sáng còn có 1 giờ nữa mới nghỉ, làm gì cũng không tiện. Vì vậy cô quyết định ngồi xuống đọc những bài đăng. Liên Hoàn Họa Báo là tờ báo phát hành nhiều nhất trong nước hiện nay, độc giả nhiều, người đóng góp đương nhiên là không ít. Bản thảo nhà xuất bản mỗi ngày nhận được từ người đưa thư bỏ vào túi dệt đi xe ba bánh tới. Mặc dù xuất bản cũng có biên tập viên, nhưng sau khi sắp xếp, mỗi ngày đều có hàng trăm bản thảo đến tay biên tập viên. Nhưng những biên tập viên như bọn họ, một ngày không thể đọc hết hàng trăm lá thư. Mặc dù có biên tập viên thực tập mới vào làm việc đến trợ giúp, nhưng khối lượng công việc còn rất nhiều. Bởi vậy, bên phải Vương Tĩnh Vương vẫn còn chất đóng hơn 100 lá thư. 100 lá thư này có 20 lá thư là biên tập viên thực tập xem qua, cảm thấy được, đưa cho quái xem thử có thể đăng không. Còn lại là mấy chục phong thư, lại là lúc rảnh rỗi cô lấy về, nhưng xem được bao nhiêu thì bận rộn quá nên quên mất. Vương Tĩnh Vương bắt đầu từ đề nghị của biên tập viên thực tập, nhưng một giờ trôi qua, cô không thấy một bản thảo nào hài lòng. Thật ra, những bản thảo kia không hề kém, nếu là xuất bản cấp 1, xuất sắc sẽ chọn được rất lớn, nhưng trong mắt Vương Tĩnh Vương, những bản thảo này vẻ không đủ tốt, hoặc là chuyện chưa đủ hay, luôn có những thiếu sót như vậy. Tuy rằng hai bản thảo cũng được, sai sót cũng không rõ ràng, nhưng cô ấy vẫn muốn xem lại. Vì thế để hai bản thảo cùng một chỗ, lại còn giao cho biên tập viên thực tập bảo anh ta gửi về. Buổi chiều lại đi làm tại nhà xuất bản, không ngừng họp. Họp xong đã 4 giờ, Vương Tĩnh Vương tiếp tục xem những bản thảo chưa tháo niêm phong. Xem những bản thảo càng mệt, những bản thảo được biên tập viên thực tập sàng lọc qua, cho dù câu chuyện chưa đủ xuất sắc, ít nhất cũng không quá kém. Còn những bản thảo chưa được mở ra này thì khác, bất kể là nét vẽ hay nội dung câu chuyện đều đạt được. Nhưng Vương Tĩnh Vương không dám giao toàn quyền cho biên tập viên thực tập, bởi vì thi thoảng họ bỏ sót những câu chuyện hay. Bản thân cô ấy cũng rất thích cảm giác trong việc một đống bản thảo chất lượng khác nhau tìm được một viên ngọc quý. Nhưng hôm nay có vẻ cô không đủ may mắn, đọc hơn một giờ không phát hiện ra bản thảo nào làm cô ấy vừa mắt. Vương Tĩnh Vương cầm lấy ly trà, ngửa đầu uống một ngụm trà lớn. Sau khi nuốt xuống, cô ấy cầm lấy tập bản thảo còn lại, định giao cho biên tập viên thực tập. Cậu ta đón một vài bản thảo hôm nay đưa tới cho cô. Cô ấy cần phải nhanh chóng thay đổi tâm trạng của mình. Chỉ là lúc đứng lên, cô lờ đãng cúi đầu nhìn thấy địa chỉ của bản thảo trên cùng. Nhà của gia đình căn cứ hải quân. Ngay sau đó, cô nhận ra bức thư rất dài. Mỗi một vấn đề được đăng trên báo Liên Hoàn Họa đều có độ dài từ 2 đến 3 trang, thông thường là 20 đến 40 bức vẽ, khổ giấy thường là 16, phong bì lớn hơn, không cần gấp đôi có thể gửi. Phong bì sẽ không bị dài như cốc men, nhưng bức thư này còn vòng lên, bản thảo bên trong chắc chắn sẽ không ít, có thể 7 hoặc 80, thậm chí là 100 bức tranh. Trong nháy mắt, Vương Tĩnh Vương thay đổi ý định, ngồi xuống mở phong bì ra. Lấy bản thảo ra, chữ đầu tiên vọt vào mắt cô chính là 4 chữ lớn: Xuất thôn đào nguyên. Vương Tĩnh Vương cảm thấy người này rất thú vị. Người bình thường sẽ đóng góp chỉ gửi bản thảo cùng với thông tin cá nhân, mà trên bản thảo người này gửi tới lại không có thông tin cá nhân, mà giống như một cuốn Liên Hoàn Họa xuất bản. 4 chữ này nhìn rất đặc biệt, có hình dạng chữ là có chút giống tranh, rất giống cảm giác nghệ thuật. Mà dưới góc bên phải của bìa có một dòng chữ: Tô Đình, một quả sầu riêng. Tô Đình thì cô hiểu, có lẽ là tên gốc của tác giả. Sầu riêng cô cũng biết là một loại trái cây phương Nam, nhưng nó xuất hiện nơi đây, Vương Tĩnh Vương cũng không hiểu, chả nhẽ là bút danh của tác giả. Thật kỳ lạ. Vương Tĩnh Vương nghĩ, mở bìa ra cúi đầu nhìn thử. Lần đầu tiên nhìn qua bức tranh, phong cách rất trưởng thành, nét vẽ rất tỉ mỉ, có thể thấy tác giả có kỹ năng vẽ rất tốt. Nhìn lại nội dung văn bản, nội dung lưu loát nhưng không gian lại có hạn, bức tranh đầu tiên không thể hiện hết, chỉ có chút buồn chán. Vương Tĩnh Vương nghĩ rằng tác giả ban đầu học mỹ thuật cho nên nền tảng rất vững chắc, nhưng năng lực kể chuyện lại bình thường, phong cách cá nhân không tính nổi bật nhưng vẫn có thể đọc tiếp. Vì thế cô tiếp tục mở trang thứ 2 và trang thứ 3. Đến trang thứ 4, Vương Tĩnh Vương đoán được truyện này thuộc thể loại thế nào. Nhân vật chính của câu chuyện tên là Lý Mậu Sương, là phóng viên của tạp chí Địa Lý, có lần đi công tác đến vùng sâu vùng xa để sưu tầm phong cảnh. Anh ta lạc đường vào một ngọn núi sâu, nghe đồn có kẻ man rợ. Trải qua 3 ngày đêm đi bộ, Lý Mậu Sương đã kiệt sức, không còn nước nhưng không có thức ăn. Chàng trai quyết định tìm một chỗ coi như sạch sẽ, chuẩn bị ngồi chờ chết. Đến lúc sắp chết, Lý Mậu Sương nhìn thấy một cô gái, đối phương nói chuyện với anh ta, nhưng anh ta chưa nghe rõ, cảnh vật trước mắt đã tối sầm lại rồi ngất đi. Cậu ta còn cho rằng cô gái ấy chỉ là ảo giác trước khi chết, lại không ngờ khi cậu ta tỉnh lại, nhìn thấy mình ở căn phòng xa lạ, cậu ta không xác định được bản thân mình đã được cứu hay là đến âm tào địa phủ. Đang bối rối, cánh cửa đột ngột bị đẩy ra từ bên ngoài, cậu ta nhìn thấy cô gái trước khi hôn mê. Chỉ là cô ăn mặc có chút đặc biệt, áo khoác là kiểu cũ với hai hàng khuy. Mà Lý Mậu Sương đã hỏi xa gần nơi đâu, cô gái vẻ mặt ngơ ngác, hỏi thăm mới biết. Cậu ta mới biết được cô gái lớn hơn 20, chưa ra ngoài lần nào, chưa từng gặp người ngoài núi. Và tới lúc Lý Mậu Sương nhìn thấy cha cô gái, câu hỏi đầu tiên của ông ấy là: Bây giờ bên ngoài thế nào, vẫn còn chiến tranh hả? Trước khi trở thành biên tập viên của tờ Liên Hoàn Họa, Vương Tĩnh Vương chính là một người yêu Liên Hoàn Họa. Bởi vì thích nên cô mới có thể cố gắng học hành, nghĩ nhiều biện pháp tham gia thi tuyển công chức, thi vào nhà xuất bản, làm công việc hiện tại. Nhưng sau một thời gian dài làm biên tập viên, lại xem những bộ tranh mới xuất bản, cô không còn niềm vui như lúc trước, mà ngược lại trong ánh mắt cô có nhiều phán xét cùng với suy nghĩ hơn trước. Hiện tại, cô ấy rất khó để đọc một bộ Liên Hoàn Họa liên tục không ngừng. Bởi vậy, sau khi cô ấy đọc xong bản thảo của bộ truyện này, cô ấy cảm thấy khát nước, đưa tay cầm lấy cốc nước, nhưng không uống được ngụm nào. Khi cô ấy khôi phục tinh thần thì nhận ra thời gian đã trôi qua nửa giờ, làm cô ấy trở nên sững sờ. Ngay sau đấy, cô ấy thật nhanh lật bản thảo ra phía sau trước một lần, cuối cùng dừng lại ở bốn chữ ở đầu trang: Xuất thôn đào nguyên. Một lúc lâu sau, Vương Tĩnh Phương đứng dậy, cầm bản thảo đi về phía văn phòng tổng biên tập. Bước vào thang nằm, nhiệt độ tăng cao như leo dốc, không thể đáp chàng nổi. Tô Đình đổi thành chăn thường, bên trong không nhét gì cả, buổi tối ngủ chỉ dùng chăn đắp ngang bụng một chút, nhưng mà cũng chẳng có tác dụng gì cả, bị Hà Đông Xuyên ôm còn nóng hơn đắp chăn. Tô Đình rất hối hận, nếu sớm biết Hà Đông Xuyên nóng bội như vậy, cô nên suy nghĩ thêm nửa năm, đợi tới mùa đông để anh ngủ phòng ngủ chính. Hiện tại thì tốt, buổi tối lòi lòi kéo kéo cô tập thể dục lại còn ôm cô ngủ. Nói thì cũng chả có lợi ích gì, rõ ràng trước khi đi ngủ, hai người, mọi người chiếm một nửa giường, kết quả sau khi ngủ say, hai người lại cùng nằm một chỗ. Tô Đình bị nóng đến mức liên tục tỉnh mấy đêm, càng làm cho người ta tuyệt vọng chính nạ. Mới hiện tại đang là tháng 5, đến tháng 6, tháng 7, đều là 3 tháng nóng, sau này cô phải sống thế nào? Mỗi khi ý nghĩ này xuất hiện, cô cực kỳ nhớ những ngày có tủ lạnh và điều hòa ở kiếp trước. Mặc dù không mua được điều hòa, nhưng ít ra quạt điện có thể dùng được. Tô Đình dùng phiếu công nghiệp trong tay, tranh thủ lúc ăn cơm cùng Hà Đông Xuyên nhắc tới chuyện này. Hà Đông Xuyên không có bất kỳ ý kiến với chuyện này, tuy rằng anh chịu được nóng, nhưng rõ ràng Tô Đình là người sợ nóng, nếu có quạt điện cô có thể dễ chịu chút. Đương nhiên anh cũng có suy nghĩ riêng, sau khi mua quạt điện về, có lẽ buổi tối anh có thể ôm cô ngủ. Sau khi thảo luận xong, tranh thủ cuối tuần nghỉ lễ, hai vợ chồng dẫn Hạ Diễm vào thành phố. Mặc dù chỉ định đi mua quạt điện, nhưng sau khi đến thành phố, hai người không đi thẳng đến cửa hàng bách hóa mà đi xem phim trước rồi đi ăn cơm. Sau khi ăn xong thì đi qua bưu điện, Hạ Đồng Xuyên gọi điện thoại về nhà. Hạ Diễm là người nói nhiều, cầm được điện thoại liền nói hết chuyện mua quạt, cho đến lượt Tô Đình nghe điện thoại. Trình Hiểu Mạn lo lắng hỏi thăm vài câu, hỏi bọn họ vé có đủ không, nếu không đủ để bà Hạ Đồng Xuyên nghĩ cách tìm thêm một chút. Từ lúc Tô Đình Xuyên đến đã hơn một tháng, bản thân cô cũng đi nhận vé, biết năm nay rất nhiều địa phương phát hành vé, vé thủ đô không dùng được ở thành phố Dung. Đành nhờ ba của Hà Đông Xuyên nghỉ cách, tám phần là nhờ quan hệ người quen tìm giúp đỡ. Mọi chuyện nhìn như chỉ nói một câu, nhưng trên thực tế đều là nhân tình. Vì chuyện quạt điện mà nợ nhân tình, Tô Định cảm thấy không cần thiết, liền nói không cần, phiếu giảm giá công nghiệp trên tay bọn họ cũng đều để dùng. Phiếu công nghiệp nói đủ dùng cũng là đủ dùng, nhưng hiện tại chỉ có Tô Đình cảm thấy nóng, phiếu trong tay họ đúng mua một cái quạt điện giải quyết chuyện gấp của cô. Nhưng chờ thời tiết nóng hơn chút nữa, phòng ngủ thứ hai chắc chắn cũng cần một cái quạt điện, lấy phiếu hàng tháng của Hà Đông Xuyên chắc phải tính cướp mất mấy tháng. Nhưng Hà Đông Xuyên nói trong khoảng thời gian này anh tìm người mua một chút, gom góp một chút, chắc chắn có thể để Hà Diễm cũng được dùng quạt điện trước khi trời nóng. Tuy rằng Hà Đông Xuyên tìm người mượn cũng là nợ ân tình, nhưng sau ra ân tình của cha anh so với anh nặng hơn nhiều, vẫn là để anh mượn thì tốt hơn. Khi cô đang đi về, đi ngang qua quầy gửi thư, thấy có một quầy không có người, Tô Đình bước tới hỏi nhân viên có thư của cô không. Nhân viên nghe xong kiểm tra, chỉ nói bạn sống nơi đâu. Đảo Bình Xuyên, nhân viên nói nếu có thư của bạn sẽ có người giao đến tận nhà. Được, cảm ơn. Nói lời cảm ơn, Tô Đình trở lại bên cạnh hai người rồi cười nói, đi thôi. Cho nhà xuất bản trả lời hả? Hạ Đông Xuyên hỏi. Anh biết Tô Đình đã đóng góp cho tờ báo Liên Hoàn Họa, bản thảo anh đã được đọc qua, tuy rằng anh không hiểu nghệ thuật cũng có thể nhìn ra Tô Đình vẽ tranh không hề tệ, nội dung câu chuyện cũng rất đặc biệt, liền an ủi nói. Nó không chừng thư hồi âm đang trên đường vận chuyển. Tô Đình nhìn rất vui vẻ. Ừ, thật ra em không nghĩ hôm nay mình có thể lấy được thư, chỉ cảm thấy thư đều tới đây, thuận miệng hỏi một câu cũng không mất gì. Ra khỏi bưu điện, ba người họ tìm một nhà hàng để ăn cơm. Nơi mà cô tìm kiếm là một nhà hàng đặc sản địa phương, các món ăn chủ yếu là hải sản, nhưng thành phố Dung gần biển, giá cả không đắt, nhiều món ăn không cần mua vé. Hiếm khi ra ngoài chơi, Tô Đình rất hào phóng về đồ ăn. Tất nhiên trong mắt các bà vợ trong gia đình quân nhân, Tô Đình luôn là người tiêu tiền lãng phí. Sau khi ăn trưa, ba người đi thẳng đến cửa hàng bách hóa. Nhưng đến gần bách hóa, cô không trực tiếp mua quạt điện mà thong thả đi tản bộ, mua sắm suốt dọc đường. Những thứ mà cô mua là thức ăn, bánh quy, bánh ngọt và sữa mạch nha. Sữa mạch nha có thể nói là nước uống hàng đầu của thời đại. Người không có tiền tham uống sữa mạch nha, người có tiền uống sữa mạch nha như uống nước, người chưa sinh con cũng nên uống sữa mạch nha. Đương nhiên trong mắt mọi người lúc này, sữa mạch nha đương nhiên là thứ tốt nhất, dư tiểu phương thường mua loại tốt mang ra đại khách. Tô Đình đã uống nó một lần tại nhà cô ấy, cảm thấy nó rất ngon, vì vậy cô đã mua một vỉ, lần này khi đến đây để bổ sung cơ thể cho Hà Diễm. Thật ra, nói tới bồi bổ cơ thể, thứ tốt nhất đương nhiên là sữa. Nhưng trên đảo Bình Xuyên không ai chăn nuôi gia súc, không có trạm sữa. Trong thành phố có một nơi, nhưng Tô Đình không biết nó ở nơi đâu, cô cũng không biết hỏi ở đâu, chứ đừng nói là biết. Chỉ cần người nhà đặt mua sữa thì ở trạm sữa có sẵn sàng giao không? Nhưng cô không giấu chuyện này mà nói thẳng với Hạ Đồng Xuyên về suy nghĩ chuyện này. Lúc trước, Hạ Đồng Xuyên không cho rằng là do mình thiếu kinh nghiệm. Từ khi Hạ Diễm được sinh ra, cha mẹ anh đã giúp đỡ anh nuôi nấng cậu bé. Nhưng anh ngược lại là một người cha nhưng không chăm sóc cậu bé. Vì vậy, mặc dù Hạ Diễm đã 6 tuổi, nhưng thực chất anh chỉ là một người cha mới vào nghề, phải học hỏi rất nhiều. Biết rằng uống sữa tốt cho sức khỏe còn giúp trẻ nhỏ cao hơn, Hạ Đồng Xuyên tự mình giải quyết vấn đề và nói rằng anh đã nhờ người tìm hiểu về chuyện này. Kết quả vẫn chưa có, vì vậy anh nên mua sữa mạch nhà để bù đắp. Mà mua sữa cũng được hay mua mạch nhà cũng được, dù sao họ cũng kham nổi, đồ ăn cũng ngon, phục vụ khách cũng đàng hoàng. Vì thế trước khi lên tầng 2, ba người đã mua rất nhiều đồ ăn. Vốn dĩ Tô Đình còn định mua thêm trái cây, nhưng nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay Hạ Đồng Xuyên, lát nữa phải mua quạt, những thứ này đều phải tự cầm liền từ bỏ. Không còn khách nào khác, sức nhỏ cô cũng thừa nhận sự thật này. Thiết bị điện trên tầng 3, không chỉ các thiết bị điện, mai mài, xe đạp, đồng hồ, giường, tủ quần áo và những thứ đắt tiền đều trên tầng 3. Khi đi ngang qua quầy xe đạp và máy bay, Tô Đình nhớ tới một chuyện, tiến cạnh Hạ Đồng Xuyên nhỏ giọng nói. Anh nghĩ xem, em có nên bán phiếu mãi mãi và vé xe đạp không? Trong tay Tô Đình có hai tấm phiếu lớn, đều là lễ vật anh tặng khi kết hôn với Hạ Đồng Xuyên. Nhưng sau khi nguyên chủ lên đảo, Hạ Đồng Xuyên vẫn luôn bận rộn, cô chưa từng đi xa nên không dám đi một mình vào thành phố, vì thế chuyện này vẫn bị trì hoãn cho đến khi Tô Đình Xuyên tới. Tô Đình đối với ba món đồ lớn của thời đại này không có chấp niệm, cô không có việc làm, mua xe đạp cũng không dùng được. Mãi mãi càng không cần phải nói, cô có thể vá quần áo rách đã là tốt, may quần áo thì không cần nghĩ tới. Bởi vì không dùng được, cô vẫn không động đến hai tấm phiếu này, hôm nay nhớ đến đừng muốn xử lý. Nhưng đây là lễ vật Hạ Đồng Xuyên tặng, bán đi hay dùng, kiểu gì cũng phải hỏi ý kiến anh. Hạ Đồng Xuyên hỏi, em không muốn mãi mãi với xe đạp à? Em còn không đi làm, đi ra đi vào nhà bếp nấu cơm thì chỉ đi vài bước, không cần đi xe đạp. Tô Đình nói xong lại nhớ. Nhưng mua cũng được, anh đi doanh trại có thể dùng. Thật ra khu nhà cách quân doanh không xa, tầm khoảng 2 cây số, Tô Đình có thể đi mất hơn nửa tiếng, còn anh mỗi ngày đều chạy đi chạy lại, hơn 1 phút là tới. Nếu mua xe đạp, mỗi ngày anh đi làm chắc chắn có thể tiện hơn không ít. Những người có xe đạp trong khu tập thể mỗi tối đều về nhà rất sớm. Tô Đình nói, vé xe đạp cứ giữ lấy, vé máy mài thì bán, còn mùa em cũng không may được quần áo. Hạ Đồng Xuyên từng nhìn qua quần áo Tô Đình thêu, thiêu thùa mai vá tệ không nỡ nhìn, nhìn thì cũng giống như một con rết nằm sấp trên quần áo. Tuy rằng Hạ Diễm dậy thì sớm, dù sao cậu bé cũng mới 6 tuổi, vui chơi cũng không thèm quan tâm. Thường xuyên trực tiếp ngồi hoặc quỳ trên mặt đất, điều này cũng khiến cho đầu gối và mông quần của cậu bé thường xuyên rách. Từ khi Tô Đình thử vá quần áo một lần, lúc Hạ Diễm chơi cũng chú ý nhiều hơn, bởi vì tài nghề của mẹ quá kém. Quần áo bị cô vá lại, cậu bé cũng ngại mặc ra ngoài. Hạ Đồng Xuyên cảm thấy độ mài của Tô Đình có lẽ thật sự không dùng máy mài được, liền nói. Được, mấy ngày nữa anh tìm người hỏi thử chút, xem có thể đổi tấm vé lớn dùng với người khác không. Trong lúc nói chuyện, ba người đã đến quầy bán quạt điện. Trên quầy bày không ít quạt điện, thương hiệu cũng đa dạng, nhưng trong đó nổi tiếng nhất là Hoa Sinh. Đây là thương hiệu lâu đời được thành lập trước khi giải phóng đất nước, chất lượng quạt cực kỳ nhưng mà giá tương ứng cũng tương đối cao, gần 200 một chiếc. Các thương hiệu khác thì rẻ hơn, nhiều cái rẻ hơn 100 là có thể mua được, đắt cũng không quá 150, hơn nữa 150 cũng là quạt đứng. Tô Đình muốn mua quạt đứng dùng cho tiện, giá cả ngược lại không nằm trong cân nhắc của cô, dù sao Hạ Đồng Xuyên lương cao, 200 đồng một tháng tiết kiệm là đủ. Thật ra, Tô Đình không phải mù quáng chọn mấy cái quạt đắt tiền. Cô đã tính toán trong lòng, lúc này chất lượng đồ điện không tệ, giống như quạt điện. Rất nhiều người mua quạt điện 570, 80, 50, sau này chỉ rửa sạch cắm điện vào có thể dùng được. Đương nhiên cô không trông cậy vào quạt điện mình mua có thể dùng mấy chục năm, nhưng cho dù tính toán theo 2 năm, 200 đồng một năm cũng chỉ có 40 đồng. Vĩ độ đảo Bình Xuyên thấp, mùa hè dài, quạt có thể thổi từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 9, khoảng chừng là 5 tháng. Tính ra 1 tháng 2 tệ, lại chia đến mỗi ngày, làm trọn, quạt này có thể coi là miễn phí. Kiểu quạt đơn này cũng không nhiều lắm, chỉ có 5 mẫu. Tô Đình nhờ nhân viên bán hàng thử lần lượt từng cái một, cuối cùng chọn thương hiệu hoa sinh đắt nhất. Trả tiền xong, lấy được quạt đứng đã đóng gói xong, Hạ Đông Xuyên khiêng lên rồi rời đi. Túi lớn túi nhỏ anh không đưa cho Tô Đình, vẫn là tự mình xách. Nhưng Tô Đình ngại khi Hạ Đông Xuyên cầm hết, chủ động cầm thức ăn trong tay anh, sau đó vừa đi vừa mở một gói ăn với Hạ Diễm. Hạ Đông Xuyên có chút không nói nên lời. Trong chốc lát, anh lại không phân biệt được đây là Tô Đình thèm ăn hay đào lòng anh cầm quá nhiều đồ, cố ý hỗ trợ chia sẻ. Hạ Diễm rất thích cột điện, vì đến nhà liền dục bà bật quạt lên. Hạ Đông Xuyên bị hối thúc không còn cách nào khác, mở thùng cát tông lấy quạt điện ra lắp vào, sau đó cắm vào ổ cắm trong phòng khách, ẩn xuống nút quạt gió. Cánh quạt quay ù ù, Hạ Diễm bước tới trước quạt điện, híp mắt, tùy ý để gió thổi qua hai má. Thấy con mình muốn đưa mặt sát quạt điện, Hạ Đông Xuyên lại nhắc nhở, đừng quá gần. Hạ Diễm khịt mũi một tiếng, từng bước lùi về phía sau 4 bước, ngửa đầu hỏi, như vậy đã được chưa? Được rồi. Hạ Đông Xuyên lên tiếng rồi đi làm việc của mình, để lại Hạ Diễm đứng trước quạt điện, nhảy trái một cái, nhảy phải một cái, cố gắng để cho gió thổi vào từng lỗ chân lông của mình. Khi Tô Đình từ trong phòng ngủ chính đi ra, thấy cảnh Hạ Diễm giơ cao hai tay đứng trước quạt điện chạy vòng quanh, không khỏi cười hỏi, có muốn mẹ mua váy cho con không? Mẹ? Hạ Diễm dừng động tác xoay vòng, nghiêng đầu hỏi, vì sao phải mua váy cho con? Con mặc váy đứng tại chỗ này nhảy vòng vòng thật giống như một nàng công chúa. Vốn dĩ Tô Đình chỉ muốn trêu, nhưng sau khi nghĩ đến cảnh tượng kia, trong lòng bắt đầu rụt rịch. Cũng vì Hạ Diễm rất đẹp, vừa cao vừa gầy lại trắng trẻo, nếu mặc váy chắc chắn sẽ rất đẹp. Hơn nữa mặc đồ con gái là một kinh nghiệm quý giá, nói không chừng đời này lòng ngạo thiền sẽ không có lần thứ hai. Nhìn thấy ánh mắt Tô Đình sáng lên, trong lòng Hạ Diễm đột nhiên có dự cảm không tốt, lùi ra sau nửa bước nói, không cần đâu, con cũng không phải là con gái. Tô Đình nói lung tung, đâu phải chỉ có con gái mới có thể mặc váy, con còn nhỏ phải thử nhiều phong cách ăn mặc khác nhau, dù sao con đẹp trai như vậy, mặc váy chắc chắn sẽ rất đẹp, đến lúc đó cài hai cái nơ vào đầu con sẽ cực kỳ đáng yêu luôn. Tô Đình vừa nói vừa nắm tóc Hạ Diễm khoa tay múa chân. Hạ Diễm càng nghe càng há to miệng, sợ Tô Đình thật sự bắt cậu mặc váy. Nhìn thấy ba vào nhà, vội vàng nhào vào trong ngực anh, sau đấy lớn tiếng hét lên, ba cứu mạng, mẹ điên rồi, mẹ muốn con mặc váy đấy. Hạ Đông Xuyên gõ đầu Hạ Diễm, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, nơi đây nào? Sau đó anh hỏi những chuyện đã xảy ra. Vừa rồi em đi ra thấy thằng bé nhảy vòng tròn, cho nên bảo mua một cái váy cho thằng bé mặc. Tô Đình giải thích xong cười tủm tỉm hỏi, Tiểu Diễm thật sự không muốn mặc váy sao? Con thật sự rất đáng yêu đấy. Thái độ của Hạ Diễm dứt khoát nói, con không muốn. Tô Đình lại thở dài, được rồi, nếu con không muốn thì thôi vậy. Thầy ngồi, đây là quá khứ đen tối của cả phản diện trong tương lai. Bởi vì chuyện này, Hạ Diễm không dám đi ngang qua quạt điện nữa. Cậu bé sợ mẹ thật sự ép mình mặc váy. Nhưng Hạ Đông Xuyên vẫn có sự nhiệt tình cực kỳ lớn đối với quạt điện. Buổi tối, Tô Đình tắm rửa xong trở về phòng, lúc lau mặt chải tóc, anh vẫn còn lại hoài với cái quạt điện, điều chỉnh góc độ, còn cố ý hỏi Tô Đình muốn mở gió cấp mấy. Tô Đình vừa chải tóc vừa trèo lên trên giường, đã bị Hạ Đồng Xuyên nắm lấy cổ tay. Chúng ta phải thử quạt đi. Không phải đã thử rồi sao? Tô Đình nghi ngờ hỏi. Lúc mua quạt điện không phải đã thử qua rồi sao? Hơn nữa khi về nhà, bọn họ còn bật lâu như vậy, chất lượng chắc chắn không phải là vấn đề. Hạ Đồng Xuyên nói. Không phải là thử cái này. Thử là thử cái gì? Thử xem khi ngủ có đủ sức gió không, em còn nóng không? Hạ Đồng Xuyên nghiêm túc nói xong, cúi đầu hôn lên môi Tô Đình. Buổi tối hôm đó, Tô Đình bị Hạ Đồng Xuyên ôm, đối diện với quạt điện từ đầu đến chân, rồi sau đó là từ trước trở về sau 360 độ, hưởng thụ độ mát của quạt điện trong mọi phương diện. Trước khi rơi vào bóng tối, Tô Đình nghĩ đến đề tài mà cô xem qua trước khi sinh không, người trong thập niên 70, 80 bảo thủ thế nào, có đủ loại câu trả lời. Lúc ấy cô đã góp bụi viết một câu trả lời, không biết căn cứ vào đâu thu được thông tin liên quan mà viết một câu trả lời dài tới 800 chữ. Nhưng hiện tại nghĩ đến câu trả lời kia của mình, Tô Đình chỉ muốn cười ha ha. Bảo thủ cái rắm, quạt điện cũng bị Hạ Đông Duyên treo ra hoa. Nếu anh bảo thủ, cô đồng ý thì quạt điện cũng không đồng ý. Chuyện Hạ Đông Duyên tìm người hỏi thăm nhờ đặt sữa bò rất nhanh đã có kết quả. Nếu mỗi nhà đặt nửa cân, giá cũng không đắt, chỉ 28 đồng một cân. Nhưng bởi vì đảo Bình Xuyên cách quá xa, trạm sữa không muốn giao hàng, muốn mua sữa phải trả chi phí vận chuyển, hoặc là số lượng người đặt sữa đủ nhiều. Tô Đình hỏi, đủ nhiều là bao nhiêu? Hạ Đồng Xuyên giơ hai ngón tay, mỗi ngày ít nhất 20 cân. 20 cân hả? 20 cân không phải số lượng nhỏ. Tuy rằng uống sữa có thể phát triển chiều cao, giúp cơ thể khỏe mạnh, nhưng dù tốt đến mấy cũng không thể uống thay nước. Ví dụ như nhà bọn họ có 3 người, mỗi ngày chỉ có thể đặt tối đa 1 cân sữa bò, như vậy vẫn rất nhiều. Buổi sáng khoảng 6 giờ, Hạ Đồng Xuyên đã ra ngoài, lúc đó người giao sữa vẫn chưa đến. Mùa hè trời nắng nóng, sữa bò không để được lâu, chờ đến tối khi anh trở về, mùi vị đã thay đổi. Đừng nói giúp cơ thể khỏe mạnh, uống vào không bị tiêu chảy đã là may mắn lắm. Chủ yếu chỉ có hai người Tô Đình và Hạ Diễm uống sữa, sức ăn của cô nhỏ chỉ uống khoảng 2 lạng, tính ra nhà bọn họ đặt nửa cân là đủ. Như vậy cô phải thuyết phục thêm 3-4 người khác cùng đặt sữa mới đủ 20 cân. Cho dù mỗi nhà đều đồng ý đặt 2 cân sữa bò thì cô vẫn phải tìm thêm 9-10 người. Tuy rằng tiền lương của người trong quân ngũ cũng không thấp, tiểu đoàn phó là thấp nhất, nhân viên làm việc theo tháng cũng hơn 100, nhưng việc Tô Đình thường đến hợp tác xã mua bán đồ ăn đã bị người khác nói ra nói vào, càng không cần nói đến chuyện đặt sữa từ theo tháng. 28 đồng nghe không nhiều, nhưng một tháng 30 ngày, mỗi ngày một cân sữa bò, một tháng sẽ tốn 84 tệ, đủ tiền ăn cho một người. Tô Đình là người rất linh hoạt, thấy cách này không dễ đi, cô bắt đầu tính cách khác. Theo lời của nhân viên trạm sữa, nhân viên giao sữa của bọn họ được trang bị xe ba bánh, không mất phí vận chuyển từ trạm sữa đến bến tàu, cô phải trả tiền đi phà. Đi phà không rẻ, một lượt hết 2 đồng, cả đi cả về trong 30 ngày hết 12 tệ, nhưng bến tàu có vé bán tháng 3 tệ một tập. Nếu mỗi ngày cô đặt nửa cân sữa, một tháng hết 4 tệ, thêm phí vận chuyển 3 tệ, tổng cộng là 7 tệ, dường như không thể chấp nhận được. Nhưng vấn đề nếu bọn họ chỉ đặt một phần sữa bò, nhân viên giao sữa không thể nào giao đến tận nhà cho bọn họ. Chỉ có thể tiện đường đưa đến bến tàu của thành phố Dung, rồi sau đấy bọn họ phải tự đến lấy. Nói như vậy, nhân viên giao sữa sẽ không đến quá sớm, dự tính là 7 giờ lên phà, 7 giờ rưỡi đến viện gia đình, và trường tiểu học lúc này 7 giờ 20 đã vào học. Cách giải quyết rất đơn giản, chính là sau khi Tô Đình nhận được sữa bò sẽ đưa thẳng tới trường cho cậu nhóc. Uống sữa như uống nước lọc bình thường, dù sao chỉ cần sữa không bị hư, uống lúc nào mà chẳng được. Vì vậy, chuyện này thật ra không phải vấn đề lớn. Sau khi cân nhắc, Tô Đình hỏi, nếu chúng ta trả phí vận chuyển, tự mình đặt sữa bò, có lẽ là không sao, có đúng không? Không có vấn đề gì lớn. Nhận ra ý nghĩa Hạ Đông Xuyên trong lời nói có hàm ý sâu sắc, Tô Đình lập tức hỏi, vậy là vẫn có vấn đề? Hạ Đông Xuyên nói thẳng, có thể em sẽ bị chỉ trích là lối sống xa hoa. Tô Đình trả lời, anh nói đây không phải là chuyện lớn. Thời đại này bị chỉ trích là lối sống xa hoa không phải việc nhỏ, không biết bao nhiêu người vì nó bị đưa đi cải tạo. Hạ Đồng Xuyên thì ngược lại, còn nói không có vấn đề lớn. Không lạnh, không có máy lạnh, Tô Đình có thể chịu đựng được, nhưng nếu bị đưa đi lao động cải tạo, không bằng để cô chết đi rồi về lại thế giới thực. Tô Đình ho nhẹ một tiếng rồi lại nói, em nghĩ kỹ lại rồi, thật ra sữa bò không phải thứ gì tốt, lỡ như bị dị ứng, đừng nói cao hơn, nó không chừng uống vào không phải đến bệnh viện. Hạ Đồng Xuyên lại nói, lúc Tiểu Diễm ở Thu Đô, mẹ anh luôn đặt sữa trong một khoảng thời gian dài, nó vẫn bình thường. Sau khi nghe nói về chuyện đặt sữa, anh đã hỏi qua Hạ Diễm. Tô Đình tiếp tục tìm lý do, vậy cũng không nhất thiết phải uống sữa, anh cao như vậy, mẹ anh cũng không thấp, cho dù Tiểu Diễm không uống sữa, có lẽ vẫn có thể tiếp tục cao được 1m8, uống hay không uống đều giống nhau. Cũng đúng. Đúng không? Tô Đình đứng thẳng lưng. Em đã nói rồi mà, thật ra uống sữa mạch nhà là đã đủ rồi, vừa bổ sung dinh dưỡng lại dễ uống. Mỗi sáng em pha cho Tiểu Diễm một ly, nó rất thích uống đấy. Hạ Đồng Xuyên nghiêm túc gật đầu, nhưng lại chuyển sang chuyện khác. Nhưng anh đã nói với đoàn trưởng chuyện uống sữa tươi có lợi cho việc phát triển chiều cao. Đoàn trưởng của anh cũng định đặt sữa bò sao? Tô Đình nghĩ ngợi, nhưng hai nhà chúng ta cùng đặt vẫn là chưa đủ, có đúng không? Hai nhà bọn họ thế nào cũng không thể đặt đúng 20 cân, lại còn phải trả phí vận chuyển, nếu bị người khác nói sẽ gặp không ít phiền phức. Hà Đông Duyên lại nói tiếp, vợ đoàn trưởng công tác tại Liên đoàn Phụ nữ, cô ấy cảm thấy chuyện đặt sữa bò rất tốt, định báo cáo với lãnh đạo của bọn họ. Tận đến lúc này, Tô Đình mới lờ mờ hiểu ra ý của Hà Đông Duyên. Cô ấy định tổ chức cho các vợ quân nhân đặt sữa bò sao? Ừ, Liên đoàn Phụ nữ là tổ chức xã hội, rất được người vợ quân nhân tin tưởng, để họ ra mặt thuyết phục đủ 20 cần cũng không khó. Hà Đông Duyên gật đầu nói, như việc này có thể thành, bọn nhỏ được uống sữa bò, cơ thể phát triển tốt, đối với nhà họ mà nói cũng xem như làm chuyện tốt. Tô Đình lại hỏi, vì vậy vợ của đoàn trưởng các anh nhất định sẽ tích cực thúc đẩy chuyện này, chúng ta ngồi yên chờ kết quả là được. Không sai. Anh đã tính toán xong hết rồi, sao còn gạt em nữa? Tô Đình đỏ giọng bắt đầu tính sổ. Hà Đông Duyên nói, muốn cho em một bất ngờ. Thật ra anh muốn trêu cô, nhưng lời này đương nhiên không nói ra được. Nhưng dù anh không nói thì Tô Đình vẫn có thể nhận ra. Cô hừ nhẹ một tiếng. Nghĩ thấy anh làm nhiều chuyện như vậy, lần này em tạm tha cho anh. Vậy có được thưởng không? Hà Đông Duyên không thành thật ôm eo Tiêu Đình. Tô Đình đẩy tay anh ra. Không khó. Vừa dứt lời, cô bị Hà Đông Duyên đè ra hôn mấy cái, lại là một đêm vui vẻ. Vợ đoàn trưởng của Hà Đông Duyên tên là Khương Ái Hồng, là một người có tác phong nhanh nhẹn. Tối qua, Hà Đông Duyên vừa nói với Tô Đình chuyện cô ấy định tổ chức cho vợ quân nhân đặt sữa bò. Sáng hôm sau, cô ấy đã tới nhà họ Hạ tìm Tô Đình đăng ký. Lúc đăng ký, Tô Đình chú ý trên danh sách có viết ba cái tên, trong đó có cả Khương Ái Hồng, thì không nhìn được mà hỏi. Có nhiều vợ quân nhân chưa đặt sữa bò không? Khương Ái Hồng nói. Tôi vẫn chưa đi hỏi. Vậy hai người kia? Tô Đình chỉ vào tên trong danh sách. À, hai người này là đồng nghiệp của tôi. Tôi vừa nói đến chuyện này, các cô ấy lập tức đồng ý. Khương Ái Hồng cười rồi lại nói. Tôi nghĩ việc này do Tiểu Hạ đối với lão Dương nhà tôi, nhờ anh ta đi liên hệ với trạm sữa. Vậy chắc chắn cô cũng đồng ý đặt sữa bò, cho nên tới tìm cô trước. Trên danh sách càng có nhiều người đăng ký, tôi càng dễ thuyết phục những người khác. Vậy cũng được. Tô Đình cười, nhanh chóng biết tên và số lượng muốn đặt vào danh sách, cân nhắc đến việc Hà Đông Duyên ra ngoài quá sớm, cô bắt đầu đăng ký thêm nửa cân. Khương Ái Hồng thấy vậy không nói gì cả. Hà già có rất ít người, nhưng mà nhà cô chỉ có một đứa con, cô chắc chắn không đặt nhiều sữa bò như vậy. Hiện tại bỏ nhiều tiền ra cũng chỉ trông mong bọn nhỏ thật sự có cơ thể cao lớn như Hà Đông Duyên, ít nhất phải cao hơn ba của bọn chúng. Nghĩ vậy, Khương Ái Hồng hỏi, đồng chí Tô, chuyện uống sữa tươi này có thật sự hiệu quả không? Có thể thật sự cao hơn không? Nghe Khương Ái Hồng hỏi vậy, Tô Đình mới biết trong lòng cô ấy vẫn còn lo lắng. Cô giải thích kỹ càng, uống sữa tươi nhất định có thể sẽ cao hơn, nhưng cao bao nhiêu thì mỗi người khác nhau. Nếu cô đặt cho con cái cao hơn thì phải để bọn nhỏ vận động nhiều hơn. Cô vốn định nói là chơi bóng rổ, nhưng lời đến bên miệng, nghĩ đến viện gia đình này ngay cả khung bóng rổ cũng không có, cô lập tức sửa lời lại. Chạy bộ nhiều hơn, vận động nhiều hơn, uống sữa để bổ sung dinh dưỡng. Nếu có điều kiện, tìm cách cho bọn nhỏ mỗi ngày ăn một quả trứng luộc, không có thì cá thì thịt, như vậy cũng được. Dinh dưỡng đầy đủ chắc chắn sẽ không thấp. Giống như Tiểu Diễm trước khi đến đảo Bình Xuyên vẫn luôn uống sữa bò. Tô Đình sinh vào những năm 1990, người cùng tuổi cô đều cao xem xem nhau. Con gái 1m6 đã là cao, con trai có thể cao hơn 1m7 đã tạ ơn trời Phật. Đúng vậy, cô là người phía Nam, nhưng cô đi làm, con của đồng nghiệp đều rất cao. Hơn nữa, mỗi lần đi ngang qua trường tiểu học, rất nhiều cô bé mới lớp 5, lớp 6 đã cao hơn 1m6, học sinh nam cũng rất cao. Nguyên nhân rất đơn giản, do chất lượng cuộc sống tốt hơn, thịt cá trứng sữa không thiếu, những đứa trẻ nhỏ được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ nên phát triển tốt hơn. Trong lòng Khương Ai Hồng đúng thật là có chút lo lắng, sau khi nghe Tô Đình nói rõ ràng đâu đấy, nhìn thấy Hà Diễm cao hơn các bạn cùng tuổi không ít thì mới hoàn toàn tin tưởng. Xem ra sữa bò này phải đặt rồi. Đúng vậy. Sau khi Tô Đình đăng ký xong thì đưa tiền, Khương Ái Hồng không nán lại, lập tức cầm danh sách sang nhà họ Khương ở bên cạnh. Nhưng mà Vương Lê Hà tiết kiệm đã quen, bình thường mua thức ăn đều keo kiệt bụng xỉn, sao có thể chịu đặt sữa bò cho con uống. Hơn nữa, cô ta và Tô Đình vẫn luôn không hợp, thấy Tô Đình đã đăng ký, trong lòng càng không muốn đặt. Khương Ái Hồng khuyên nhủ mãi không thể khiến cô ta đổi ý, chỉ đành sang nhà tiếp theo. Cả ngày hôm nay, Khương Ái Hồng đều bận rộn chuyện đặt sữa bò, ngay cả buổi trưa và buổi tối cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Ăn cơm xong, lập tức ra ngoài kiếm thêm người đăng ký. Không có cách nào khác, Trong nội viện của khu gia đình có không ít vợ quân nhân công tác. Tuy rằng đơn vị công tác của bọn họ ở ngoại viện trước mặt, nhưng công tư khác nhau, không thể vì chuyện sinh hoạt mà ảnh hưởng đến công tác của bọn họ. Lúc Khương Ai Hồng đến nhà số 65 kêu đăng ký, Vương Đại Hạ đang nói chuyện với Trần Đầm và Đoàn Hiểu Anh. Trong miệng cô ta, chuyện đặt sữa bò chẳng có gì tốt, toàn lời nói ba hoa chích trẻ, trên thực tế không có chút tác dụng nào, chỉ tổ làm phi tiền của. Nghe Vương Đại Hạ ăn nói vớ vẩn, sắc mặt Khương Đại Hồng trầm xuống. Đoàn Hiểu Anh thấy vậy, bồi nháy mắt với Vương Đại Hạ, sau đấy đứng dậy cười nói. Trợ lý Khương tới rồi. Vương Đại Hạ lúc này mới phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía Khương Ai Hồng, sắc mặt hơi ngượng ngùng, không phải cảm thấy chột dạ vì bắt quả tang nói xấu sau lưng người khác, mà lo lắng mình sẽ đắc tội cô ấy. Tuy chồng của Khương Ai Hồng thuộc lục quân, không phải là cấp trên của chồng cô ta, nhưng mà Dương Đông dù sao cũng là đoàn trưởng, hơn nữa bản thân của Khương Ai Hồng còn là trợ lý của Liên đoàn Phụ nữ, đắc tội người này không có chỗ nào tốt với cô ta. Trong lòng Khương Ái Hồng thật sự không vui, nhưng cô ấy không hẹp hòi như vậy, không đến mức chỉ vì mấy câu nói mà ghi hận Vương Đại Hạ. Nhưng mà nhìn Trần Lâm và Đoàn Hiểu Anh có quan hệ tốt với Vương Đại Hạ, cô cũng lười tốn công khuyên bọn họ đặt sữa bò, chỉ thản nhiên nói. Nếu đồng chí Vương đã nói hết với các cô, tôi không có nhiều lời để nói, các cô muốn đặt thì đăng ký, không muốn đặt thì thôi. Trần Lâm và Đoàn Hiểu Anh đều hơi do dự. Vương Lệ Hà không cảm thấy đặt sữa tươi có gì tốt, nhưng các cô ấy lại biết rất rõ thật sự tốt. Có điều Vương Lệ Hà vừa nói những lời kia, hiện tại các cô ấy nó muốn đặt sữa bò, chẳng khác nào tát mạnh vào mặt của bạn mình. Thấy các cô lộ vẻ khó xử, Khương Ai Hồng cũng không khuyên nhủ thêm. Dù sao trong nội viện có rất nhiều vợ quân nhân đồng ý đặt sữa bò, sau khi thống kê số lượng sớm vượt quá 20 cân, nhiều thêm hay ít đi hai người họ cũng chẳng sao. Khương Ai Hồng nói. Mọi người đã không muốn đặt thì thôi vậy, nếu sau này đổi ý có thể đến Liên đoàn Phụ nữ để tìm tôi. Nói xong cô lập tức rời đi. Khương Ái Hồng vừa đi, Vương Lệ Hạ bắt đầu phàn nàn. Các cụ nhìn dáng vẻ hết mũi lên trời của cô ta lúc nãy đi, không phải chỉ là trợ lý của Liên đoàn Phụ nữ sao, có gì đặc biệt hơn người khác? Trần Lâm lại soi trán. Được rồi, cô bớt nói mấy câu đi. Đoàn Hiểu Anh ngay lập tức nhẹ nhàng khuyên nhủ. Dù sao mọi người cũng là hàng xóm mà. Vương Lệ Hạ lại biểu môi. Đi thôi, nghe các cô đấy. Khương Ai Hồng làm việc nhanh chóng. Chỉ trong một ngày đã đăng ký và thu tiền xong, ngày hôm sau lập tức đến trạm sữa của thành phố thương lượng chuyện đặt sữa bò với bọn họ. Tuy rằng lượng sữa mọi người đặt cũng không nhiều, phần lớn chỉ đặt nửa cân, chỉ có vài nhà đông con, người lớn nhiều cũng chịu tiêu tiền cắn răng mới đặt một cân, nhưng nhiều người đặt, cộng lại mỗi ngày có hơn 30 cân sữa bò. Điều Khương Ai Hồng muốn thương lượng với trạm sữa là thời gian giao sữa. Chuyến phà sớm nhất đến đảo Bình Xuyên xuất phát lúc 6 giờ. Cô ấy hy vọng nhân viên giao sữa có thể lên chuyến phà này khoảng 6 giờ rưỡi đưa sữa bò tới khu tập thể. Như vậy, những đứa trẻ trong các gia đình đặt sữa có thể uống sữa vào buổi sáng thay vì đợi đến trưa. Bởi đợi đến trưa, sữa sẽ không còn tươi như lúc đầu. Nhưng nếu vậy, trạm sữa phải phân công riêng một người chuyên giao sữa đến đảo Bình Xuyên, hoặc là nhân viên giao sữa phải đi làm sớm hơn. Sau khi giao sữa đến những nhà gần bến tàu xong thì phải lên phà đến đảo Bình Xuyên. Cái đầu tiên thì tăng nhân viên, cái thứ hai thì phải sắp xếp thời gian công tác của công nhân, hoặc là dứt khoát tăng lương, bất kể thế nào đều tăng thêm một khoản chi tiêu. Người đón tiếp Khương Ái Hồng chỉ là nhân viên bán hàng, không thể tự ý quyết định, tỏ vẻ phải mời lãnh đạo đến. Vì vậy lại trì hoãn nửa buổi sáng thời gian để sớm bàn bạc xong chuyện đặt sữa bò. Buổi trưa, Khương Ái Hồng không về nhà ăn cơm mà ăn của trạm ăn. Cơm nước xong xuôi, người tiếp đãi cụ đã đổi thành trưởng trạm sữa. Lần này bàn bạc rất thuận lợi. Đối phương nghe nói người nhà quân nhân muốn đặt mua sữa, lập tức tỏ ý sẽ giúp đỡ hết sức. Không thể giảm giá, nhưng yêu cầu nào, anh ta cũng đồng ý ngay. Sau khi ký hợp đồng và đưa tiền, việc này coi như xong. Khương Ái Hồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lúc về đến viện gia đình tươi cười rạng rỡ, thấy Tô Đình và những người khác ngồi chơi trong sân thì đi qua đấy nói chuyện đặt sữa bò. Sữa tháng này bắt đầu giao từ ngày mai, 6 giờ rưỡi sẽ được đưa đến khu tập thể, tôi sẽ đi nhận. Các cô ai đặt sữa bò sau 6 giờ rưỡi đến Liên đoàn Phụ nữ tìm tội để nhận là được. Tô Đình nghe vậy thì không nói nên lời. Tuy rằng hôm qua đã cảm thấy tác phong nhanh nhẹn của Khương Ái Hồng, nhưng quay làm việc cũng thật sự quá nhanh. Hôm trước vừa nghĩ đến chuyện đặt sữa bò, hôm qua bắt đầu đăng ký, hôm nay đã thỏa thuận xong xuôi, Tô Định không khỏi cảm khái. Trợ lý Khương, cô thật lợi hại nha, ngày mai chúng ta có thể uống sữa tươi rồi sao? Trong lòng Khương Ái Hồng rất vui vẻ, cô làm việc này không chỉ vì muốn lập công đi được thăng chức mà cũng là vì muốn làm chút chuyện cho các quận tẩu. Lời khen của Tô Định là phần thưởng lớn nhất đối với cô ấy. Khương Ái Hồng cảm thấy bận rộn cả ngày hôm nay rất đáng giá. Đúng, ngày mai tôi sẽ mời mọi người uống sữa tươi rồi. Khương Ái Hồng cười ha ha. Cái sự kiện. Đúng rồi, sữa bò đặt theo tháng, chỉ cần đóng từ ngày mai đến cuối tháng. Lát nữa cô nhớ đến liên đoàn phụ nữ một chuyến, tôi trả lại cô tiền thừa. Tô Đình nói. Được. Khương Ái Hồng vừa đi, Trần Thiếu Mại lập tức lôi kéo Tô Đình hỏi. Cô đặt sữa tươi hả? Ừ, thứ đó không rẻ, có đúng không? Tô Đình trả lời. Tôi đặt nửa cân, một tháng hết 4 đồng 2, không thể nói là rẻ nhưng cũng không mắc lắm, tiết kiệm một chút từ chi tiêu hàng ngày là được. Nhà cô ít còn, cô đặt nửa cân là đủ. Nhà tội tổng 4 đứa, đặt nửa cân mỗi người chỉ có thể uống một hớp. Trần Tiểu Mai ngẫm nghĩ nói, uống sữa tươi thật sự có cao hơn không? Thật đó, sữa bò chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho cơ thể, uống vào tất nhiên sẽ cao hơn, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào mỗi sữa bò. Thịt cá trứng và rau củ cũng không thể thiếu, chạy nhảy vận động cũng có lợi cho việc phát triển chiều cao. Trần Thiếu Mai suy nghĩ trong lòng, uống sữa tươi không phải ăn thịt cá, chi tiêu này cũng không ít, lại nói thầm. Để tôi suy nghĩ thêm đã, các cụ đặt sữa bò, khi nào con cái cao lên, tôi sẽ cân nhắc đến chuyện này. Tô Đình không phải người nhiều chuyện, nhận ra Trần Thiếu Mai không nỡ bỏ tiền thì không khuyên nữa, chỉ cười nói. Suy nghĩ thêm thì cũng tốt đấy. Lúc ăn cơm tối, Tô Đình nói cho hai bà con tin tức tốt này, nhưng Hà Diễm không hề vui vẻ như cô nghĩ, ngược lại nhăn mặt nói. Sau này con không phải uống sữa tươi sao? Có sữa bò uống con còn không vui sao? Hà Diễm nhíu mày lại nói. Cũng không dễ uống. Tô Đình nghi ngờ hỏi. Không phải trước đây con vẫn luôn uống sữa tươi sao? Đúng vậy, nhưng đó là bà nội bắt con uống chứ con đâu thích uống. Hà Diễm lại đảo mắt, tươi cười nói với Tô Đình. Mẹ, con uống sữa mạch nhà là được rồi, không uống sữa tươi có được không? Con thấy sữa mạch nhà rất dễ uống. Tô Đình suy nghĩ cái tốt của việc đặt sữa bò, nhưng mà không ngờ Hà Diễm lại không thích uống sữa tươi. Trong suy nghĩ của cô, dường như trẻ con rất thích uống sữa. Con của đồng nghiệp, bất kể là mẫu giáo hay tiểu học, đều cùng đặt sữa rồi chia ra, giống như uống sữa tươi trở thành thói quen hàng ngày. Nhưng Tô Đình cảm thấy có những chuyện không thể hoàn toàn theo ý của con được. Cô nói, sữa bò rất tốt cho sức khỏe, nhất định phải uống. Hà Diễm lại ngụy biện, nhưng gần đây con không uống sữa cũng không thấy có vấn đề gì mà. Tô Đình nhìn về phía Hà Đông Duyên, ý bảo anh ra tay. Hà Đông Duyên nói, sữa bò và sữa mạch nha, đã uống thì phải uống cả hai, không thì không uống gì cả. Tuy rằng Hà Diễm không thích uống sữa tươi, nhưng cậu nhóc rất thích uống sữa mạch nhà ngọt ngào. Nếu không phải Tô Đình cất sữa mạch nhà vào tủ rồi khóa lại, một ngày cậu có thể uống 5, 6, 7, 8 ly. Nếu còn uống sữa bò, mỗi ngày có thể uống thêm 1 ly sữa mạch nhà nữa không? Hiện tại mỗi ngày cậu nhóc chỉ được uống 1 ly sữa mạch nhà. Hà Đồng Xuyên không hề cò kè mặt cả với cậu nhóc. Không được. Hà Diễm sụn mặt, mím môi không nói gì nữa. Nhưng Hà Đồng Duyên không quan tâm bộ dạng này của cậu nhóc, hỏi lại lần nữa. Con có uống sữa tươi không? Không uống, không uống thì thôi. Nếu nó không uống, sau này em đặt sữa bò cho mình em uống thôi, sữa mạch nhà cũng vậy. Sợ người bà thật sự nhẫn tâm không cho mình uống sữa mạch nhà nữa, Hà Diễm vội vàng lên tiếng. Được, con uống sữa tươi con không được sao? Duyên, uống quen rồi sẽ thấy dễ uống, đừng bày ra vẻ mặt như rưa đám đấy, làm như bị người khác ép buộc không bằng. Còn không phải ba đang ép buộc con hả? Hà Diễm nghĩ thầm, cậu nhóc giận lắm nhưng không dám nói, nhảy xuống ghế, kéo ghế đến cạnh Tô Đình. Con ghét ba. Hà Đồng Duyên chỉ có thể cười ha ha. Bởi vì muốn nhận sữa bò, sáng hôm sau Tô Đình dậy sớm hơn mọi khi. Thật ra sớm cũng là 6 giờ rưỡi mới thức dậy, rời giường, thay quần áo, vệ sinh cá nhân, đến liên đoàn phụ nữ đã hơn 6 giờ 45. Đây là giờ cao điểm để nhận sữa bò, mọi người xếp hàng dài trong văn phòng của liên đoàn phụ nữ. Mọi người đến nhận sữa bò rất hưng phấn, rất nhiều người trong số các cô trước giờ chưa từng uống sữa bò, đây là lần đầu tiên ở trong đời. Đội ngũ tiến lên rất nhanh, mấy phút sau đến được Tô Đình, cô đến trước bàn làm việc của Khương Ái Hồng, ghi tên theo lời cô ấy. Khương Ái Hồng đưa bình sữa bò cho Tô Đình rồi dặn dò. Người của trạm sữa phải thu chai này, Ngày mai cô tới lấy sữa, nhưng cầm chai tới đây, không có chai không cho lấy sữa, chai vỡ phải vội thường tiền, cô hiểu rõ chưa? Tô Đình còn bé, gia đình cô từng đặt sữa bò, tuy rằng cách 20 năm, nhưng quy tắc về cơ bản đều giống nhau, cô gật đầu nói. Được sữa bò, Tô Đình cầm chai sữa đi về nhà, nhưng vừa bước chân ra khỏi văn phòng của Liên đoàn Phụ nữ, Tô Đình bị một cô gái gọi lại. Đồng chí Tô, trạm gác nhận được thư của cô. Có chuyện gì vậy? Tô Đình dừng bước hỏi. Đối phương bước nhanh đến trước mặt Tô Đình rồi nói. Trạm gác ở ngoài cổng, lúc nãy tôi đến lấy thư, có thấy thư của cô chiều hôm qua được đưa tới, cô vẫn chưa đến lấy, có đúng không? Chưa, để tôi đi xem thử. Tô Đình lắc đầu. Cô cảm ơn cô ấy rồi xoay người đi ra cổng. Liên đồng phụ nữ ở trong ngôi nhà ở bên phải cổng, cách trạm gác vài chục mét, đi bộ đến đó chưa đầy một phút. Trong vòng một phút này, đầu óc Tô Đình nhanh chóng nghĩ xem ai gửi thư đến. Cuối tháng tư cô mới gửi đồ cho Tô gia, bởi vì trong lòng thấp thỏm không yên nên không gửi gấp, có lẽ phải 10 ngày nửa tháng mới đến nơi. Hôm nay mới 13, cho dù Tô gia nhận được đồ cô, lập tức viết thư cho cô, cũng không thể nào nhanh như vậy. Hẳn là thư của Liên Hoàng Hòa Báo gửi đến, có điều không biết là bên trong là tuyển nhận bút hay là bản thảo bị trả lại. Đứng trước trạm gác, Tô Đình hít sâu một hơi, cô vô cùng căng thẳng. Bảo vệ ở trạm gác không hề nhận ra sự căng thẳng của cô, vừa thấy cô đã nói. Đồng chí Tô, cô có thư này. Đúng rồi, tôi mới tới nhận thư. Tô Đình thở dài một hơi, đi đến chỗ của trạm gác, tìm kiếm trong chồng thư chất đầy trên bàn. Kiếp trước cô từng xem đoạn phỏng vấn của một tác giả, cụ thể thế nào cô không nhớ rõ, nhưng đại khái nói là mỗi lần anh ta nhận thư trả lời của nhà xuất bản, chỉ cần nhìn độ dài của phong thư đã biết trước kết quả. Nếu phong thư rất dài, khả năng cao bản thảo bị trả lại. Ngược lại, nếu phong thư mỏng, bên trong chính là tuyển nhận bút. Tô Đình bây giờ cũng như vậy, khi cô thấy phong thư hơi mỏng kia, cô đã biết lần này mình sẽ ổn thỏa. Tô Đình cầm lấy phong thư, quay người mỉm cười với người lính gác cổng. Cô cảm ơn, sau đó thong thả rời đi. Trong lòng rất vui vẻ, nhưng sau khi về đến nhà, Tô Đình không mở thư xem ngay, mà rót sữa bò ra hai cái ly tráng men, nhìn chằm chằm Hà Diễm đang rửa mặt xong để uống hết. Hà Diễm uống sữa tươi như uống thuốc độc, Tô Đình thấy vậy đen mặt ngửa cổ uống hết sữa bò. Con thấy sao? Mẹ uống thử thấy vị cũng được mà. Không ngọt, Hà Diễm tội nghiệp nói. Mẹ ơi, sau khi uống sữa bò xong, con có thể uống một ly sữa mạch nha không? Tô Đình hỏi. Con uống nhiều vậy, bụng đầu mà ăn sáng nữa. Hà Diễm vén tay áo lên, cho Tô Đình xem cái bụng của mình. Mẹ xem, vẫn còn sẹp lép nè, con vẫn ăn được. Tô Đình bất đắc dĩ. Đó là vì con chưa uống hết sữa bò, uống nhanh lên đi, buổi trưa ăn cơm xong nhớ uống sữa mạch nha đấy. Nói xong, cô mở tủ ra, lấy một quả chuối từ bên trong đưa ra cho cậu nhóc. Cầm lấy, cho con sao? Tô Đình gật đầu. Ừ, cho con mang tới trường ăn, hiện tại không được chạm vào. Cậu nhóc lập tức rạng rỡ. Vâng vâng, con mang tới trường rồi mới ăn, không được ăn vụng trong giờ học. Tô Đình lại nhấn mạnh. Vốn dĩ cô định sau này mỗi ngày sẽ chuẩn bị trái cây cho Hà Diễm mang tới trường. Kết quả gia hỏa này ăn vụng trong giờ học còn bị giáo viên bắt được. Lần trước Tô Đình đến nhà mua cơm, vô tình gặp giáo viên toán của cậu nhóc, bị ép nghe một bài văn chân thành, khẩn khiết và dằn nhặt, khiến cô xấu hổ tới mức muốn cho Hà Diễm một trận đòn. Tuy rằng cuối cùng cô nhìn được không đánh con, nhưng không đưa trái cây cho cậu nhóc nữa, để cậu nhóc khỏi ăn bụng. Hôm nay thấy gần đây cậu nhóc biểu hiện tốt, nên Tô Đình mới định cho cậu nhóc mang trái cây đến trường lần nữa. Nếu còn có lần sau, sẽ không chỉ cấm túc nửa tháng. Hà Diễm bị cấm túc nên biết sợ, vội vàng nói. Con biết rồi, khi nào ra chơi con sẽ ăn. Học sinh có 20 phút ra chơi để nghỉ ngơi. Tô Đình ừ một tiếng, nhìn cậu nhóc uống hết sữa bò, đưa cặp sách cho cậu nhóc, rồi cùng nhau đến nhà ăn để ăn sáng. Cơm nước xong xuôi, hai mẹ con mỗi người một đường, một người thì đi đến trường, một người thì đi về nhà. Sau khi về nhà, Tô Đình không vội rửa ly mà vào phòng, đóng cửa lại, ngồi trên giường, cẩn thận từng ly từng tí lấy phong thư trong túi tiền ra. Nhìn một lúc lâu, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng xé phong thư ra, lấy đồ vật bên trong, làm một sắp tiền nhận bút và một lá thư. Tô Đình nhìn sắp tiền trước mặt, số tiền được viết rõ ràng, 150 tệ. Cô nhìn đi nhìn lại 3-4 lần, nhưng trong lòng vẫn không dám tin. Bởi vì là chuyện đầu tiên vẽ, nên lúc Tô Đình vẽ đã cố gắng hết sức khống chế đầu dài của câu chuyện, tổng cộng có 98 bức tranh, chia ra thành 3 chương. Lúc đầu Tô Đình chỉ muốn tiền nhận bút lần này có thể được 30 tệ, như vậy cô có thể tiếp tục vẽ tranh. 30 tệ cũng không phải do cô tùy ý nghĩ ra. Sau khi lấy lại cảm xúc, làm quen với phong cách vẽ tranh, tốc độ của cô có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Thật ra điều này cũng là do đặc điểm của liên hoàn họa. Bởi vì là một câu chuyện liền mạch, nên bối cảnh của các bức tranh trước và sau có liên quan với nhau, hoặc là sẽ tương tự nhau, hoặc là một bức tranh lớn được cắt thành nhiều bức tranh nhỏ. Cơ bản chỉ cần vẽ xong bức thứ nhất, những bức còn lại cô đã nghĩ xong. Nhân vật cũng giống nhau, chỉ có mấy người, chẳng qua hành động thay đổi. Vẽ quen tay rồi, chỉ cần vài nét bút là có thể vẽ xong. Hơn nữa, liên hoàn họa còn ngoại trừ trang bìa có màu sắc rực rỡ thì những trang bên trong đều là đen trắng. Mặc dù có người vẽ ra đen trắng đối lập, nhưng Tô Đình không quan tâm chuyện đó, cái cô vẽ là bản thảo. Sau khi vẽ tay quen, lúc nhanh nhất Tô Đình chỉ cần nửa tiếng có thể vẽ xong một bức tranh. Vì vậy, cô đã vẽ xong 98 bức tranh chỉ trong 10 ngày, hơn nữa thời gian làm việc mỗi ngày chỉ có 5-6 tiếng. Cô nghe ngóng tiền lương của người bán hàng ở hợp tác xã mua bán chỉ 20 tệ. Trạm lương thực và tiệm cơm quốc doanh cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hơn nữa, đó đều là tiền lương cố định. Cho dù làm việc 1 năm hay 10 năm, tiền lương cũng không tăng lên. Đương nhiên, nhân viên chính thức của hợp tác xã mua bán và tiệm cơm quốc doanh mỗi tháng ngoài tiền lương còn được cấp các loại phiếu mua hàng, lễ Tết còn có các loại phúc lợi, thu nhập cũng ổn định. Nhưng mà thời gian cô làm việc ngắn, hơn nữa, nửa tháng chỉ kiếm được 30 tệ, cố gắng hơn chút, một tháng vẽ hai câu chuyện, thu nhập một tháng của cô đã là 60 tệ, cộng thêm các loại trợ cấp của đoàn thể quân đội, đã đủ để cô sống thoải mái. Huống chi hiện tại, tình cảm của cô và Hà Đông Xuyên rất tốt, không cần tìm đường khác, một tháng thì nửa tháng vẽ, nửa tháng chơi cũng không tệ. Nhưng hiện tại, nhà xuất bản gửi cho cô một sắp tiền 150 tệ. Không phải nói, đầu năm nay, thành phần tri thức còn dễ sống sao? Sao sáng tác lại kiếm được nhiều tiền như vậy? Nhưng mà Tô Đình nghĩ lại, những năm 70-80 là thời kỳ huy hoàng của liên hoàn họa. Hơn nữa, số lượng phát hành của liên hoàn họa báo có thể lên đến hàng ngàn bản, dường như cô đã hiểu được. Đếm đi đếm lại sắp tiền mấy lần, Tô Đình mới đè xuống sự kích động trong lòng, hai tay run rẩy mở thư nhà xuất bản gửi đến. Nội dung bức thư rất đơn giản, tổng kết lại chính là bản thảo của cô đã được nhận. Liên hoàn họa bắt đầu đăng từ tháng 6, chia thành 3 kỳ, tuyển nhận bút mỗi kỳ là 50, tổng cộng là 150 tệ. Đồng thời hỏi thăm cô có ý tưởng cho tác phẩm mới chưa. Chủ biên rất thích cô, hy vọng cô có thể tiếp tục đóng góp cho báo của bọn họ. Cuối cùng là phương thức liên lạc kèm theo. Xem xong thư, Tô Đình nằm trên giường tự hỏi. Theo kế hoạch ban đầu của cô, nếu tiếp tục nộp bản thảo thì chọn truyện ngắn sẽ tốt hơn, độ dài ngắn, số lượng năng ít, khả năng bản thảo được thông qua sẽ cao hơn. Nhưng câu chuyện cô dự định vẽ ra đến hồi kết, cô luôn cảm thấy có điều gì không đúng. Trong đầu có tia sáng lóe lên, dường như ý tưởng cho câu chuyện dài càng ngày càng trở nên rõ ràng. Chỉ là trước đây cô không chắc chủ biên sẽ phản hồi thế nào, cho nên vẫn luôn do dự. Nhưng đã có phong thư này, Tô Đình muốn trải nghiệm việc sáng tác truyện dài một tập. Dù sao cũng có 150 đầu này, nửa năm tới cô có thể nằm chơi, không viết bản thảo cũng không thành vấn đề. Nhưng việc này không gấp, vì vậy Tô Đình nằm trên giường không nhúc nhích, thỉnh thoảng nhìn sắp tiền trước mắt, ngẫm nghĩ tới lui. Hạ Đông Xuyên kèm Hạ Diêm học nên anh tắm cuối cùng. Lúc anh tắm rửa thay quần áo xong trở lại phòng, Tô Đình đã bôi xong kem dưỡng da, ngồi ở đầu giường xem liên hoàn họa báo. Quạt điện đặt ở giá bên cạnh chỗ cuối giường, thổi vù vù về phía cô. Hạ Đông Xuyên cúi người ôm lấy bảo vai Tô Đình, sau đấy cúi đầu hỏi. Đang xem gì đấy? Anh thử xem đi. Tô Đình đưa họa báo cho Hạ Đông Xuyên, quay đầu cầm lấy đồ trên bàn trang điểm. Nhưng thứ Hạ Đông Xuyên muốn nhìn không phải họa báo, anh chỉ thuận miệng tìm chủ đề. Nên sau khi cầm họa báo, anh không mở ra xem mà nhìn theo động tác của Tô Đình. Ánh mắt dừng lại ở đồ vật trên tay cô rồi lại hỏi. Đây là gì? Tô Đình thản nhiên nói. À, không có gì, nhà xuất bản gửi đến đây. Tuy rằng Hạ Đông Xuyên chưa từng sáng tác, nhưng hiểu biết thông thường vẫn có. Nhìn qua đã biết đây không phải bản thảo bị trả về. Hơn nữa, giọng nói của Tô Đình tuy bình thản, nhưng khóe môi đã cong lên để lộ ra cảm xúc vui sướng và sự kiềm chế không thể hiện ra của cô. Hạ Đông Xuyên nhíu mày, giả vờ bất ngờ hỏi. Nhà xuất bản gửi đến là cái gì vậy? Bản thảo của em có được thông qua không? Qua rồi. họ gửi thư nên muốn em tiếp tục đóng góp cho bọn họ. Tô Đình vừa như đột nhiên nhớ ra, à, còn gửi ít tiền lẻ nữa, tiền nhận bút đấy. Bảo thật sự được thông qua rồi hả? Anh biết em có thể làm được. Hà Đồng Xuyên vô cùng khen ngợi cô, tỏ vẻ kinh ngạc xong giả vờ tò mò theo ý muốn của cô. Tiền nhận bút được bao nhiêu? Khóe môi của Tô Đình không lên hơi cao. Cũng không có bao nhiêu, chỉ có 150 tệ thôi, không nhiều bằng tiền lương của anh đâu. Nhìn cô cố gắng kiềm nén sự đắc ý, tỏ vẻ thản nhiên, Hà Đồng Xuyên rụt rịch ở trong lòng, nhưng cố kiềm chế lại hù theo cô. Nhiều vậy sao? Em lợi hại thật. Cuối cùng Tô Đình cũng đắc ý vẫy cái đuôi nhỏ lên. Em cũng không ngờ đây được nhiều như vậy, vốn nghĩ chỉ được 30 tệ đã tốt lắm rồi. Hà Đồng Xuyên kéo cô vào lòng, hôn lên môi cô rồi lại hỏi. Thật bất ngờ đấy, nhưng tác phẩm của em hoàn toàn xứng đáng. Hôm nay sẽ ra chuyện khiến người ta vui vẻ như vậy, chúng ta phải nên chúc mừng một chút, có đúng không nào? Sau cùng Tô Đình mới biết được Hà Đồng Xuyên cực kỳ không giống vẻ bề ngoài của anh. Mặc quần trang vào đi ra ngoài, anh nghiêm túc cảm dục, nói năng thận trọng. Cởi quần trang ra lên trên giường thì hóa thành chó săn, là chó săn trồng đầu trên những thứ cắm trẻ em dưới 18 tuổi. Nhưng không thể không nói, gần đây Tô Đình đã có xu hướng bị đồng hóa. Giống như hiện tại, Tô Đình bị anh kéo lấy hôn hít, hoàn toàn không có cảm giác khó chịu. Giờ sắp tiền lệnh ngắm nghía rồi hỏi anh, chúc mừng thế nào? Cô vừa hỏi vậy, Hà Đồng Xuyên lập tức có tinh thần, tuy ngoài miệng không nói, nhưng hai tay đã luồn vào vạt áo của cô, một tay đặt sau lưng đỡ cô lên, tay kia lập tức cởi áo ngủ. Tô Đình giơ tay sợ hãi thét lên, Tuyền nhận bút, đừng làm rách. Hà Đồng Xuyên đè Tô Đình dưới người, nghe thấy lời của cô cũng không ngẩng đầu lên, mà mò tay trái của cô xuyên qua áo ở cổ tay, sờ đến sắp tiền, lấy ra rồi đập lên trên bàn trang điểm. Cúi đầu hôn lên môi cô, giọng khàn khàn nói, chúc mừng như vậy. Tô Đình có chút không nói nên lời, cũng không hiểu đây rốt cuộc là chúc mừng bản thảo của cô được không quá, hay là anh mượn danh nghĩa chúc mừng cô để thỏa mãn ham muốn của chính bản thân. Khi Tô Đình ăn mừng với Hà Đồng Xuyên, không khí nhà họ Hàn không báo vui mừng. Nguyên nhân gây nên chuyện chính là chuyện đặt bò sữa. Ngày đó Khương Ái Hồng đến đây lấy danh sách, Vương Đại Hạ vừa lúc ở trong viện tập thể của bọn họ, nơi không ít chỗ không tốt của việc đặt sữa bò. Tuy Đoàn Hiểu Anh không tin, không biết sữa bò tốt với cơ thể, nhưng bạn tốt nói xong những lời này trước, sau đó cô ta nói với Khương Hải Hồng muốn đặt sữa bò, thật sự có chút vả mặt. Dò dự dự, sữa bò này liền không đạt được. Thật ra dưới cái nhìn của cô ta, đây không tính là chuyện lớn bao nhiêu. Trong nhà thường xuyên chuẩn bị sữa mạch nha, dinh dưỡng của nó kém với sữa bò, nhưng mà không quá kém. Mà cô ta cảm thấy người trong khu tập thể đặt sữa bò nhất định là số ít, cô ta ở trong đó không tính là đục lỗ. Ai ngờ trong nhà bạn bè ngồi trước sau của anh cả hàng vác văn đều đặt sữa bò cả. Hôm nay đến trường học, vài người tiến đến hỏi mùi vị sữa bò. Hàng vác văn chưa từng uống, không biết mùi vị sữa bò như thế nào, tự nhiên không trả lời được. Đến việc này cũng không có gì ghê gớm, không chen được lời nói thì không chen được đi, dù sao bọn họ cũng không có khả năng nói chuyện này cả ngày. Kết quả đến buổi tối, hàng bác văn về nhà, lúc đi ngang qua công viên bị một người vợ quân nhân ngăn cản, hỏi hôm nay thằng bé uống sữa bò không, biết là không lập tức trở về để ồn ào. Mẹ kế chính là khó ở nơi này, nếu cô ta là mẹ ruột, có đặt sữa bò hay không đều không sao cả, không đặt cũng không ai nói. Nhưng cô ta là mẹ kế, không đặt sữa bò thì thành lỗi sai của cô ta, suy đoán cô ta không chịu tiêu tiền cho các con. Nếu là anh hai và anh ba nghe xong chầm ngồi cũng không có gì cả. Cô ta gả đến đây, hai đứa nhỏ đều còn nhỏ. Một đứa 4 tuổi, một đứa 2 tuổi, đã sớm thành quen. Nhưng hàng bác văn không giống vậy. Lúc thằng bé đã được 6 tuổi, đã nhớ mọi chuyện, cũng không hoan nghênh người mẹ kế như cô ta. Trải qua mấy năm ở chung, thái độ của thằng bé tuy rằng mềm đi rất nhiều, nhìn thấy cô ta không giống như ban đầu, nhưng trong lòng vốn cách một tầng, điểm này có thể nhìn ra từ cách xưng hô. Con thứ hai, con thứ ba đã sớm sửa miệng gọi cô ta là mẹ, chỉ có thằng bé đến hiện tại vẫn gọi cô ta là dì. Bởi vì cách một tầng này, hàng bác văn dễ dàng bị chăm ngồi hơn em trai em gái. Không khí khó chịu rất nhiều thì không về nhà, đi ra khỏi khu tập thể, đi đến hầm thang để phát ngốc. Cho đến buổi tối ăn cơm cũng không thấy người, Hàng Vân hỏi, Đoàn Hiểu Anh mới nhớ đến, tàn học đã không thấy được bóng dáng của hàng bác văn. Trước đó cô ta bận nấu cơm không có chú ý, dù sao hàng bác văn ngày thường cũng vừa về nhà đã chạy ra ngoài chơi. Chỉ là thằng bé đến giờ cũng không trở về ăn cơm. Hôm nay hai đứa bé đã ngồi lên bàn ăn, chỉ có thằng bé là không ở trong nhà. Trần Hiểu Anh nhận ra thấy không bình thường, thần sắc bất an hỏi: Bác Vạn sẽ đi đâu? Dù sao Hàn Bân cũng là cán bộ cấp doanh, gặp chuyện chấn định hơn cô. Anh đứng dậy nói: Chắc là không chạy xa, em cứ ăn cơm với bọn nhỏ, anh đi tìm. Nói xong lại vội vàng đi ra ngoài. Anh ấy nói nhẹ nhàng, nhưng Đoàn Hiểu Anh làm sao nuốt trôi. Nếu thật sự không tìm thấy Hàn Bác Văn, cô ta không dám nghĩ để hai đứa nhỏ ăn tiếp, bản thân cũng đi theo ra ngoài. Nhà họ Chu đặt cơm vào khu tập thể, đang ăn thấy hai vợ chồng họ Hàn vội vàng đi ra ngoài, sau đấy vội vàng hỏi: Xảy ra chuyện gì? Đoàn Hiểu Anh sau khi theo quần có quan hệ tốt nhất với Trần Lâm, nghe cô ta hỏi vậy lập tức đỏ mắt: Không thấy Bác Văn đâu. Chồng của Trần Lâm, Chu Gia Bình hỏi: Tại sao không thấy? Không thấy từ khi nào? Tôi không biết, sau khi trở về tôi bắt đầu nấu cơm, vẫn luôn ở trong phòng bếp, không chú ý thằng bé có trở về không. Đoàn Hiểu Anh nhìn nước mắt rồi lại nói: Tàn học, tôi đã không thấy thằng bé rồi. Trần Lâm an ủi nói: Cô đừng lo lắng, Bác Văn có thể chơi với bạn quên cả thời gian. Thằng bé đã lớn như vậy, nó cần chừng lát nữa nhìn thấy bầu trời đen cũng tự mình sẽ quay trở về. Tôi sợ thằng bé xảy ra chuyện, Trần Hiểu Anh nói. Trên đảo không có người ngoài, có thể xảy ra chuyện gì? Trần Lâm nghĩ nghĩ rồi lại nói: Như vậy đi, để lão Chu đi tìm giúp, cô đừng lo lắng, có được không? Ngẩng đầu ra hiệu bằng ánh mắt với Chu Gia Bình. Chu Gia Bình là người nhiệt tình, mà hai nhà cùng dùng một cái sân 2 năm, Hàn Bác Văn có thể nói là anh ta nhìn lớn lên, cũng lo lắng đứa nhỏ xảy ra chuyện, nhìn thấy ánh mắt vợ vội vàng như vậy. Không sai, tôi đi tìm. Ngày thường Bác Văn thích đi chơi nơi đâu? Đoàn Hiểu Anh lại nãy số: Bãi đất trống ở cổng lớn, bờ cát, rừng cây bên ngoài. Hai đứa con trai nhà họ Hàn, một người là Bác Văn, một người là Bác Võ, tính cách lại khác hẳn nhau. Trên người Bác Văn có tính tình khiêu khích, thích chơi đùa. Trên đảo không có nơi nào thằng bé chưa từng đi. Tính tình của Bác Võ trời sinh trầm ổn, ít nói, thành tích tốt, chưa bao giờ làm cha mẹ hao tổn tâm sức. Chỗ Hàn Bác Văn thích đi thật sự là quá nhiều. Chu Gia Bình nhớ đến những địa điểm Đoàn Hiểu Anh nói xuống để giải thích: Nếu hai người lo lắng, có thể đến nhà bạn bè của thằng bé hỏi chút, có lẽ bạn của thằng bé đã từng gặp. Trần Lâm cảm thấy chồng nói có đạo lý, cho anh ta vừa đi thì hỏi: Chúng ta phân công nhau đến nhà của bạn Bác Văn hỏi một chút. Mặt của Đoàn Hiểu Anh lộ vẻ do dự: Tôi làm sao vậy? Nó không chừng thật sự như cô nói, Bác Văn chỉ là chưa quên thời gian, đợi lát nữa trời tối thì trở lại. Chúng ta giống trống khô chiền hỏi từng nhà như vậy, có phải không tốt lắm không? Có lẽ Hàn Bác Văn chỉ chơi điên rồi, cũng không cần phải đi đến từng nhà để nháo lớn như vậy. Người khác sẽ không nói các con không hiểu chuyện, chỉ nói người mẹ kế như cô ta làm không tốt. Nếu không phải cô ta làm không tốt, Hàn Bác Văn làm sao đến lúc ăn cơm cũng không trở về. Lời nói bảo chơi đến quên thời gian, chỉ để dỗ người, làm sao có thể tin được? Đây chính là hiện thực. Trước khi gả cho Hàn Vân, Đoàn Hiểu Anh chỉ thấy tương lai của anh sẽ là một bình bộ thanh vân, thấy được ba đứa nhỏ Hàn Bác Văn, Hàn Bác Võ và Hàn Thiến Thiến đều có tiền đồ, thấy được sự hậu đãi của chị họ trước nay đều hơn cô ta, người hơn 60 mà nhìn như 40. Cho nhiều nguyện ý kết hôn với Hàn Vân, trở thành mẹ kế của ba đứa nhỏ, Đoàn Hiểu Anh mới biết mẹ kế khó làm đến bao nhiêu. Cô ta phải luôn lạc chồng, lấy lòng con chồng, bên ngoài phải có sự nghiệp của chính mình, bên trong phải xử lý trong nhà gọn gàng ngăn nắp. Kết hôn mới 2 năm, đai mắt cô ta đã có nhiều nếp nhăn. Năm nay, cô ta chỉ 24 tuổi, nhưng cô ta không còn cách nào cả. Nếu lựa chọn con đường này, khổ và khó khăn thế nào cô ta đều phải đi. Mà đời này có khổ hơn nữa, cô ta cũng có hết khổ, không giống như kiếp trước. Nhìn giống như gã đến chỗ không tồi, nhưng đến niên đại mới mở cửa cải cách, cuộc sống của cô ta bắt đầu đi xuống, đến cuối cùng chỉ có thể ăn xin để sống qua ngày. Đời này cô ta tuyệt đối không giảm lên với xe đổ. Cô ta cắn răng kiên trì, lại không nghĩ kết quả vẫn sai ra chuyện. Giờ khác này, trong lòng của Đoàn Hiểu Anh là oán trách Hàn Bác Văn. Ngày thường thằng bé tùy ý làm bậy thì thôi, vậy mà giờ còn rời nhà trốn đi. Hôm nay chuyện này vừa xảy ra, mặc kệ thằng bé có chuyện gì hay không, thành danh của cô ta nhất định sẽ bị hao tổn. Không cần cố ý suy nghĩ, cô ta đều biết những người đó sẽ nói sau lưng thế nào. Trần Lâm không hiểu ý tưởng của Đoàn Hiểu Anh lắm, cho rằng cô ta lo lắng chính là Hàn Bác Bằng vì ham chơi không trở về, mọi người từng nhà đi tìm quá phiền toái, thậm chí có thể để người khác lo lắng theo. Trần Lâm thở dài nói, lỡ như Bác Bằng chưa ở nhà bạn thì sao? Chúng ta không đi tìm, còn không biết khi nào thằng bé mới trở về. Hiểu Anh này, tôi nói với cô, lần này tìm được thằng bé, cô phải để lão Hàn đánh thằng bé một trận, đứa nhỏ này quá chọc tức người. Đoàn Hiểu Anh cười khổ, cô ta nào dám để Hàn Bần đánh Hàn Bác Văn, trong lòng cũng rẽ nhiều nơi, hôm nay cô ta bằng lòng cũng đi hỏi, không muốn cũng phải đi hỏi, nếu không cô ta ngồi ở nhà, chuyện này truyền ra ngoài, những người đó nhất định phải lời ra tiếng vào, trách cô ta không quan tâm Hàn Bác Văn. Nghĩ vậy, Đoàn Hiểu Anh nói, chúng ta phân công nhau đi hỏi, nhanh một chút. Lần này vừa đi tìm đã tìm đến tối, khu tập thể suýt nữa thì người ngã ngửa đổ. Đoàn Hiểu Anh cũng chạy đến mức đầu đầy mồ hôi, kéo bước chân mệt mỏi muốn ra bên ngoài khu tập thể tìm xem. Kết quả vừa đến cổng lớn đã thấy Hàn Bân mang đèo Hàn Bác Văn trở về. Đoàn Hiểu Anh suýt nữa thì vui mừng khôn xiết mà khóc, bước chân tiến lên hỏi, con đã đi đâu? Nhưng mà sau khi Hàn Bác Văn nhìn thấy cô ta chỉ hừ nhẹ một tiếng, liền chạy từ bên người cô ta rời đi. Cô ta mở mịt đầy đầu mà hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Bân trầm mặt nói, đừng để ý đến nó, đều là chiều chuộng thành thói quen. Đoàn Hiểu Anh mím chặt môi rồi lại gật đầu. Hai người vừa về đến nhà, không thấy Hàn Bác Văn ở trên bàn cơm, hỏi hai đứa nhỏ mới biết thằng bé vừa về đến nhà đã tự nhốt mình vào trong phòng. Buổi tối để tìm cậu ta, cả nhà cơm cũng chưa ăn hột nào, lại còn nhọc lòng nhiều người như vậy. Trong lòng Hàn Bần vốn không thoải mái, biết được sau khi Hàn Bác Văn về phòng, lửa giận của anh ấy trong nháy mắt đã bị bật lên, bước đến cửa của phòng ngủ phụ, sau đấy đã văng cửa ra. Cửa cũng chỉ là một cái cửa gỗ đóng không đủ vững chắc, bị anh ấy gắng sức đạp, trực tiếp đã văng chốt cửa. Hàn Bác Văn nằm trên giường sợ tới mức xoay người ngồi dậy, miệng lại lớn tiếng ồn ào, ba làm gì vậy, đây là phòng con. Không có ông đậy, mày có phòng cái rắm. Hàn Bần túm lấy quần áo, xách Hàn Bác Văn từ trên giường lên, mày có năng lực rồi, tan học không trở về nhà, hiện tại còn dám phát giận đúng không? Con không trở về thì làm sao? Đã sớm không phải là nhà con, mẹ con đã sớm chết rồi. Nghe thấy hai câu ồn ào của Hàn Bác Văn trước đó, Hàn Bần còn lửa giận tận trời, xách con trai như định ném thằng bé Văn đi, nhưng nghe được câu cuối cùng, sức lực trên tay cũng thả lỏng xuống. Hàn Bác Văn nhân cơ hội tránh thoát khỏi tay anh, trốn đến cạnh giường tiếp tục ồn ào. Bà nói con tàn học trở về nhà, vậy bà làm sao không hỏi vợ của bà đã làm chuyện gì? Đoàn Hiểu Anh vừa nghe đã thay đổi sắc mặt, vọt vào phòng ngủ phụ, lại không dám tức giận, cười theo nói, Bác Văn à, dì không biết con có hiểu làm gì với dì, nhưng mà mấy năm nay dì chưa từng làm chuyện gì không tốt đối với ba anh em các con nói như vậy thì dì thì cái gì đây? Đoàn Hiểu Anh chưa nói đã cúi đầu nổi lên nước mắt. Nhìn thấy vợ rơi lệ, Hàn Bần an ủi vỗ vỗ bao vai cô, lại nói với Hàn Bác Văn, mẹ con cũng vì các con. Hàn Bác Văn lại ồn ào lên, dì ta mới không phải mẹ con đã sớm chết rồi, mẹ con chết chưa đến một năm ba liền cưới cô ta, con chán ghét dì ta. Thay sự việc này, Hàn Bần thật sự ái nái với vợ trước, nhưng anh ấy có sự bất đắc dĩ riêng, anh ấy là hải quân, thường xuyên vào ra biển, căn bản còn chăm sóc cho các con được. Bà mẹ anh ấy đã qua đời từ sớm, bà ngoại của các con nói thật ra thì dễ nghe, nhưng mà ba đứa nhỏ được bà nuôi nửa năm càng nuôi càng gầy, bẻo thì chỉ có cháu trai cháu gái ruột của bà ta. Dưới tình huống thế này, anh ta không cưới thì có thể làm sao đây, nhưng những lời này không thể nói với các con, nghe không vào được. Hàn Bần thở dài nói, cái khác thì không nói, mấy năm nay dì của con đối xử với anh em con thế nào trong lòng con hẳn rõ ràng, chính con nói xem, con có chỗ nào không hài lòng? Dì ta mới không phải thật sự tốt với chúng con. Nếu dì ta thật lòng rất tốt với chúng con, lần này đặt sữa bò, vì sao dì không đặt? Những người khác đã nói với con rồi, sữa bò uống vào có thể cao lên, còn tốt cho cơ thể. Dì ta không đặt sữa bò cho chúng con chính là luyến tiếc tiền tiêu, dì ta muốn giữ tiền lại cho con của chính mình. Hàn Bân căn bản không biết chuyện này, sửng sốt hỏi, sữa bò gì? Đoàn Hiểu Anh thật sự không nghĩ đến mấu chốt của việc này ở nơi đây, sợ Hàn Bác Văn nói lung tung, vội vàng kêu rõ đầu đuôi câu chuyện. Lúc ấy chị Vương vừa mới nói xong những lời đó, em và chị Trần đang muốn đặt sữa bò, trong lòng chị ấy nên nghĩ em như thế nào, chính là sợ chị ấy không vui, về sau làm khó hàng sớm, thật sự không có ý luyến tiếc tiền tiêu. Anh tin em. Hạng Bân an ủi Đoàn Hiểu Anh xong lại nhìn về phía con trai. Con chỉ tức giận vì chuyện này, con cảm thấy dì con luyến tiếc tiền tiêu không phải thật lòng tới tốt với ba anh em con, cho nên con tức giận không trở về nhà.